Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái tên Sở Bá Thiên nhân loại, chết rồi. Brudos nhíu mày, có chút không tin vào tin tức này. Xẻ Tà Chân Ma hưng phấn gật đầu, đúng vậy, hắn đã chết. Nghe nói là ba tôn ma thần bệ hạ đã ra tay giết chết hắn. Vẫn là Brudos người thông minh, loại tồn tại này căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Nhưng mà, nhân loại kia thật gan dạ, bị phát hiện rồi mà chẳng những không chạy trốn về bên cạnh, mà ngược lại còn đi sâu vào đế quốc, đến thành Nam Bộ Ma Vực. Nghe nói, trận chiến đó đã phá hủy nửa cái ma vực, hơn 200 vạn luyện ngục quý tộc thiệt mạng, cả vùng đất rộng vạn dặm xung quanh đều bị san phẳng, thương vong thảm khốc. Thậm chí, trấn thủ ma vực, cảnh giới Thái Thản đỉnh phong, mà lòng Kokutara đã chết, bị nhân loại đó triệu hoán ra một con cự thú màu đỏ đánh chết. Quá kinh khủng, nhân loại đó mặc dù mới chỉ ở thần thoại trung kỳ, mà lại có thể cứng rắn chống đỡ ma thần bệ hạ, đồng thời phải ba tôn hợp lực mới có thể trấn áp hắn. Nghe nói trận chiến vĩ đại ấy, Cao Tis bệ hạ cũng bị thương không nhẹ, chiến đấu xong liền trở về Đông Bộ Ma Vực để bế quan. Cũng may là tên nhân loại này đã chết, nếu không tiếp tục trưởng thành, sau này hắn chắc chắn sẽ trở thành đại địch của chúng ta, luyện ngục nhập tộc. Nói đến đây, Xẻ Tà Chân Ma cũng có chút tim đập nhanh, khó mà tưởng tượng rằng có một nhân loại mạnh mẽ đến mức này. Trước đây đã dùng cảnh giới thần thoại để chém giết đại ma vương Ariopol, giờ lại có thể cứng rắn đối đầu với ma thần bệ hạ. Xẻ Tà Chân Ma khiến Brudos ngẩn người một lúc, rồi sau đó đôi mắt híp lại. Đúng vậy, may mà hắn đã chết. Toàn bộ ám ma đế quốc lúc này đang bị tin tức này chấn động. Tin này đến từ ma vực đế quốc, cộng thêm những người chứng kiến trận chiến giữa ma vương và cao gia chân ma. Khi đế Nga rút phát tán tin tức này, mục đích là để ổn định quân tâm, thông báo cho tất cả chân ma và các dị tộc phụ thuộc rằng những kẻ xâm lấn đế quốc, những kẻ gây nhiễu loạn đã bị giết hết. Tuy nhiên, tác động của tin này lại có chút ngược lại. Nhiều chân ma của luyện ngục chưa từng trải qua tiền tuyến, và những cường giả dị tộc phụ thuộc đều bắt đầu nghi ngờ về nhân loại. Chúng không ngờ rằng chỉ một thế hệ nhân loại thần thoại cảnh giới lại có thể đáng sợ đến vậy. Chúng không thể không tự hỏi những cường giả nhân loại trước kia thì phải mạnh đến mức nào. Khó trách đế quốc và tháp chiến ma đế quốc trong ô vuông chiến đấu với nhân tộc lâu như vậy mà không thể đánh bại được đối phương, mỗi thiên luân đều đang tập trung quân đoàn để trợ giúp. Ngay khi Brudos đang ngạc nhiên nghi ngờ tin tức này, bỗng nhiên trên trời xuất hiện một đạo ánh sáng đen lấp lánh, theo sau đó là hơi thở của chín đạo ma gần đỉnh phong chân ma. Tham kiến đại nhân. Đối mặt với vị chân ma chuẩn thần thoại vừa xuất hiện, cả Brudos và Xẻ Tà Chân Ma đều cung kính hành lễ. Sau lưng của một chân ma, đôi cánh rời khẽ vỗ, hắn gật đầu nhẹ. Các người đều ở đây vừa đúng lúc, bởi vì người kia, một cường giả, do nguyên nhân xâm lấn, đã gây ra tổn thất lớn cho đế quốc. Hiện tại bệ hạ đã ra lệnh, lấy ra những thần vật quý giá nhất trong bảo khố của đế quốc, để bồi dưỡng những chân ma quý tộc có tiềm năng. Ta đã báo tên các ngươi lên rồi. Đa tạ đại nhân đã dìu dắt. Brudos mặt mày lộ rõ vẻ cảm kích, liền vội vàng khom người thi lễ. Xẻ Tà Chân Ma cũng vô cùng xúc động. Chân ma chuẩn thần thoại hài lòng gật đầu. Lần này, các ngươi quả thật gặp vận may khi được bệ hạ coi trọng. Các ngươi sẽ có cơ hội để lên cao, thu được tài nguyên dồi dào. Đến lúc đó, không chừng sẽ được ban thưởng một số pháp tắc thần vật, có thể giúp các ngươi đột phá chín đạo ma ngấn, thậm chí trở thành ma vương cấp cường giả trong thời gian ngắn. Được, trở về thu thập một chút đồ đạc, đến lúc đó vào cửa thành tập hợp, đi cùng ta đến ma vực tham kiến ma thần bệ hạ. Vâng găm. Sau khi Xẻ Tà Chân Ma rời đi, Brudos quay về phòng, mở ra ma trận che giấu, rồi từ không gian chữ vật lấy ra một tảng bia đá màu đen lớn, cỡ bàn tay. Trong vô vàn phương thức thông tin của thế giới thần thoại, tảng bia đá trong tay Brudos lại là chân võ thiên vương chân võ chi bia. Hắn chỉ cần kích hoạt bia đá, những ký tự được viết trên đó sẽ đồng bộ với hình chiếu của chân võ thiên vương. Mặc dù không thể truyền âm hay hình vẽ, nhưng nó không tạo ra bất kỳ dao động năng lượng nào, rất tinh tế và ẩn nấp. Brudos mặt mày nghiêm túc, duỗi tay ra, tập trung tinh thần và ý chí, rồi bắt đầu viết tất cả những tin tức mình biết lên bia đá. Tuy nhiên, cuối cùng, ở phần cuối của tấm bia, chỉ có một dòng chữ ghi rằng, chân sở hiện tại không rõ sống chết, không xác định thật giả. Thông tin này lấy từ ba tôn ma thần. Khi mọi chữ đã tan biến, Brudos nhanh chóng thu lại tảng bia đá, thu dọn tất cả thiết bị nghiên cứu trong phòng và ra ngoài để tập hợp. Chẳng mấy chốc, năm đạo ánh sáng màu đen xẹt qua bầu trời, bay về phía khu vực trung tâm của đế quốc Nam Bộ. Lúc này, tại thành trì biên cảnh không ngừng được xây dựng, các ma vương chi thành và một số bộ tộc, thành thị phụ thuộc cũng đồng loạt phát ra khí tức cao cấp mạnh mẽ, tụ lại một chỗ. Lần này, Cuộc tấn công của Trần Sở vào Mokoye Ama Đế Quốc đã gây ra tổn thất lớn, không chỉ là các ma vương cấp mà ngay cả các tinh nhuệ luyện ngục chân ma cấp cao cũng chịu thiệt hại rất nặng. Đặc biệt là một phát hơi thở của hủy diệt đế long. Cùng lúc đó, tại tiền tuyến chiến trường, Chân Võ Thiên Vương, Càn Thiên Chí Tôn và Thiên Cơ Thần Vương cũng đã nhận được tin tức từ Bruce gửi tới và họ đều cảm thấy rung động. Tuy nhiên, điều khiến họ rung động không phải là cái chết của Trần Sở, mà vì từ khí tức linh hồn trên tấm bia đá của Chân Võ, họ đều biết Trần Sở không sao cả. Hiện tại, có vẻ như hắn đã thoát khỏi sự truy sát của ma thần. Mọi người đều rất kinh ngạc khi thấy Trần Sở lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tại luyện ngục đế quốc, chém giết không biết bao nhiêu tôn ma vương, đại ma vương, thậm chí cả những thái thản cự thú đỉnh phong, và còn cường giản chống đỡ ma thần. Thiên Cơ Thần Vương cảm thán nói, tiểu gia hỏa này không hổ là người từng trải qua đế vương truyền thừa, tốc độ phát triển và chiến lực của hắn thật quá khoa trương. Chân Võ Thiên Vương cũng kinh ngạc, tán thưởng và gật đầu. Còn có con lôi viêm cự thú kia, lúc trưởng thành ở Thiên Uyên chiến trường cách đây một thiên luân, chỉ mới đạt đến cấp độ thần thoại sơ kỳ, nhưng bùng nổ có thể sánh ngang với thái thản. Không ngờ chỉ trong một thiên luân không thấy, Trần Sở lại dùng tốc độ kinh ngạc vượt qua một đại cảnh giới, đồng thời chiến lược còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Oanh! Lúc này, từ cuối chân trời, một cỗ ma thần uy áp khủng khiếp bùng nổ, cuồn cuộn ma uy phủ kín bầu trời, khiến nửa thế giới chìm trong bóng tối. Hơn một vạn cây số bên ngoài, một tôn ma thần cao tới vạn mét sừng sững trên không trung, thân thể tỏa ra ma thần uy áp, chấn động cả không gian. Dù khoảng cách xa xôi, hơn 10.000 cây số, vẫn khiến cho màn trời chiến thành du dẩy. Oanh! Từ màn trời trong chiến trường, một cỗ uy áp mạnh mẽ bùng nổ, một làn quang mang xanh thần thánh bắn lên trời, đánh tan ma thần uy áp kia. Làn quang mang xanh ấy tụ lại thành một hình ảnh to lớn, hùng vĩ, thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời. Pelidio, sao, ta còn chưa làm ngươi đau sao? Ma thần hình chiếu kia hừ lạnh một tiếng, thanh âm trầm đục. Càn Thiên, hôm nay ta không đến để cùng ngươi quyết chiến, mà là để thông báo một tin. Trần Sở, thiên tài của các ngươi, đã chết, không có gì quan trọng. Một nhân loại thần thoại cảnh giới, lại dám xông vào luyện ngục tộc, tự tìm chết. Một tôn ma vương của ta có thể dễ dàng chém giết hắn. Hiện tại thi thể của Trần Sở còn treo ở cổng ma vực, không biết Càn Thiên các ngươi có dám đến lấy không? Tại hậu phương, nơi trụ sở của cơ giáp, Safina đang mặc bộ công nhân phục màu lam, cao 80 mét, đang bận rộn sửa chữa. Nghe thấy lời này, cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Bàng Long, người đang nằm suy yếu trên giường bệnh, cũng không dám tin nhìn về phía cửa sổ. Làm sao có thể, Trần Sở hắn chết rồi sao? Nói bậy, Trần Sở làm sao có thể chết được? Trên trời điện quang chớp sáng, Lý Đạo Nhất bay lên tận trời cao, mặt đầy sự nghi ngờ, nhìn về phía chân trời nơi bầu trời bị che phủ bởi bóng tối. Lúc này, những người quen biết Trần Sở trong chiến trường đều lộ vẻ kinh ngạc và không dám tin. Oanh! Sau lưng quân đoàn nghiên cứu cơ giáp thứ 13, một ám kim sắc quái vật cao hơn 300 mét đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên tia sáng lam trắng, khủng khiếp và đáng sợ. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức khiến muôn vật và chúng sinh phải sợ hãi tràn ngập. Trần Sở, rầm rầm rầm rầm, một cỗ năng lượng khủng khiếp từ thân phi cơ số 1 bùng nổ, ngay lập tức khiến các tòa nhà xung quanh lắc lư, đất đai chấn động, và khí tức đáng sợ lan tỏa khiến vô số người hoảng sợ. Lạc Phi, ổn định tinh thần của người. Lạc Phi, kiểm soát cảm xúc, linh hồn của người vẫn đang trong trạng thái hòa hợp với số 1 cơ thể, tuyệt đối đừng để ý thức trở lại, nếu không sẽ bị đồng hóa và thôn phệ. Trong phòng nghiên cứu lớn, vô số người hoảng sợ hét lên. Cùng lúc đó, trong không gian nội bộ của số 1 cơ thể, thần cơ vũ trang yên lặng ngậm đầu, ánh mắt của Lạc Phi trong vũ trang từ từ biến mất, xa xăm và mơ hồ. Belidio, ngươi cho rằng ta sẽ tin vào lời của ngươi sao? Không sai, Trần Sở đã thật sự tiến vào Mokoye Ama Đế Quốc, nhưng cuối cùng hắn đã rút lui an toàn. Không chỉ vậy, Trần Sở còn giết chết 7 tôn ma vương của luyện ngục nhất tộc, một tôn đại ma vương và một con thái thản cấp ma long. Cho dù là 3 tôn ma thần của đế Narut cũng không thể ngăn cản hắn. Ngươi cứ nói linh tinh như vậy, sao không bị cách phòng bị để ngăn chặn hắn lần sau tấn công? Biết đâu Trần Sở giờ này đã có mặt trong tháp chiến ma đế quốc rồi. Chân trời, ma thần Belidio cười nhạt. Càn Thiên, ngươi nghĩ lời của ngươi có ai tin không? Một tôn thần thoại nhân loại sao có thể chạy thoát khi bị 3 tôn ma thần vây công? Càn Thiên thản nhiên đáp, đó là vì các ngươi, luyện ngục nhất tộc ma thần quá yếu, ngay cả một tôn vương giả của chúng ta mà cũng không thể ngăn cản. Chân trời, ma thần cười khẽ, thanh âm âm u, chậm rãi mở miệng. Càn Thiên, nếu ngươi nói Trần Sở không chết thì thật đơn giản, ngươi gọi hắn ra đây để chúng ta xem một chút, ngươi nghĩ ta sẽ vào bẫy của ngươi sao? Nói cho ngươi biết, ta sẽ không tiết lộ Trần Sở ở đâu đâu. Ma thần Belidil muốn dùng tin tức Trần Sở đã chết để làm suy yếu sĩ khí của nhân loại, nhưng đối với ma thần của luyện ngục, các cường giả nhân tộc lại càng tin tưởng vào lời của nghị viên trưởng đệ nhất. Vì vậy, khi ma thần Belidil rời đi, ngược lại sĩ khí của nhân tộc lại tăng lên. Không có cách nào, chiến tích của Trần Sở quá ấn tượng, chỉ vừa mới đột phá lên thần thoại vương giả, thế mà hắn lại một mình tiêu diệt cả một ma thần đế quốc. Và ngay cả khi bị ba tôn ma thần truy sát, hắn vẫn thoát được. Nếu không phải từ miệng nghị viên trưởng đệ nhất, chẳng ai tin vào những chiến tích này. Và điều đặc biệt là, ma thần kia không có phản bác điểm nào trong câu chuyện, rõ ràng điều đó là thật. Lý Đạo Nhất đứng vững trên không trung, xung quanh là những tia chớp vờn quanh, nhìn xuống thành phố bên dưới với những gương mặt rung động, có chút cảm thấy đau đầu. Ma thần, Trần Sở tên kia thật sự quá biến thái rồi, giờ này hắn lại đang làm ma thần. Nửa năm trước, khi hắn và Trần Sở gặp nhau, cả hai mới chỉ ở lục trọng thiên, và hắn còn ở một cảnh giới thấp hơn. Ai ngờ chỉ nửa năm trôi qua, khoảng cách giữa hai người lại trở nên quá lớn như vậy. Trong điều kiện bình thường, rõ ràng hắn, một tiên thiên giác tỉnh giả, phải là người tạo ra sự khác biệt về cảnh giới, nhưng thực tế lại không phải như thế. Cái robot màu trắng, Zafina, kinh ngạc thán phục, tên này thật quá mạnh. Nhưng mà nếu hắn không chết thì tốt, vừa rồi suýt nữa làm tôi sợ chết khiếp. Nếu hắn mà thật sự chết, Lạc Phi Học Muội chắc chắn sẽ rất đau lòng. Ha ha, ha ha, y tá, học trò tôi gần như phát nổ rồi, mẹ nó. Tu luyện một năm mà đã đạt đến vương giả cảnh giới, không ngờ lại có thể mạnh mẽ chống lại ma thần, ha ha ha ha. Trong phòng bệnh, Bằng Lòng hưng phấn vỗ tay vào nệm, làm cả phòng đều rung lắc. Dĩ nhiên, hắn không chỉ hưng phấn vì có thể báo đùi, mà vì Bằng Lòng hắn đã chứng kiến một thiên tài có thể làm nên lịch sử, đủ để trở thành một nhân vật vĩ đại trong kỷ nguyên nhân loại, lưu danh trong sử sách. Nghĩ đó, Bằng Lòng không kìm được sự kích động, trong khi mọi người khác cũng vì tin tức về Trần Sở mà hưng phấn. Ở bộ nghiên cứu quân đoàn số 13, vốn dĩ đang chuẩn bị bạo tẩu số 1 cơ, nhưng sau khi nghe Càn Thiên nói, trong cơ thể bùng phát năng lượng khủng khiếp, từ từ lắng xuống, ánh sáng lam hào quang trong mắt mờ dần, và cuối cùng, họ lại trở lại bình tĩnh. Cùng lúc đó, trong bộ phận của số 1 cơ, Lạc Phi, vốn đang có một cảm xúc mãnh liệt trong mắt, từ từ tan biến, và lại trở về vẻ bình thản, xa xăm, giống như một vị thần đứng trên cao, nhìn xuống vạn vật, không chút dao động. Tại thế giới Lam Tinh, Nam Thiên Võ Cao, Hạ Hữu Y ngạc nhiên nhìn Trần Hổ trước mặt. Người nói người đã tu luyện ra chân lực rồi. Trần Hổ sờ đầu, gật đầu chân thật. Ừm, ta đã tu luyện ra chân lực. Hạ Hữu Y không nhịn được mà mắng lên. Các người một nhà đều là quái vật à? Một ngày chúc cơ mà trực tiếp đột phá lên nhị trọng thiên. Đừng nói là người trong một tuần sẽ đột phá lên tam trọng thiên đấy nhé. Trần Hổ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Một tuần lễ, chắc không xài đâu. Không biết có phải do ăn tảng đá kia mà trong cơ thể tôi cảm giác chân lực tăng trưởng rất nhanh, một chút là lại có một vòng. Nay khi Trần Sở bị cuốn vào cơn gió lốc thời gian và tan biến, trên biển hỗn loạn vực, một tia chớp máu hồng sắc bùng nổ, phát ra khí tức hủy diệt mạnh mẽ, bao phủ nửa bầu trời. Dưới tia chớp hủy diệt thâm hồng, không gian bị xé nát, đại dương chấn động, trong phạm vi thiên công, vô số hải dương dị thú hoảng loạn chạy tán loạn, sợ hãi tột cùng, ánh sáng đỏ lóa mắt bừng lên. Từ trong đó, một con hủy diệt đế long dài 6.000 mét, đứng vươn lên cao hơn 4.000 mét như một ngọn núi, sừng sững bất động, dường như không có phản ứng gì. Ia, màu tím của tiểu long chú ý đến sự bất thường của hủy diệt đế long, nghi ngờ bay đến gần đôi mắt to của nó, đôi mắt lớn như hồ nước vàng kim của hủy diệt đế long hơi chuyển động một chút, từ đó phát ra sóng khi nóng bỏng, chậm rãi gầm nhẹ. Ta, không sao. Trong tiếng gầm nhẹ ấy, hủy diệt đế long từ từ chuyển động, giải trừ hình dạng cự thú, và từ từ hai bên vũ sừng sáng lấp lánh, không gian mình vằn dần trở tối, trong khi trên thân hình của nó, ánh sáng hồng cũng mờ dần, máu hồng sắc thiểm điện tan biến, hào quang yếu ớt, và thân hình của hủy diệt đế long cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, khôi phục hình dáng màu đỏ thẫm dài 1.900 vài mét. Ngay lập tức, trong cơ thể truyền đến cảm giác yếu đuối, nhưng không quá mạnh mẽ. Tuy nhiên, Trần Sở đã kháng cự được ma thần, cùng với chiến đấu cuối cùng ở không gian loạn lưu và cuộc chiến với thời gian ngân điệp, chỉ mới vài giờ đồng hồ. Mặc dù lần này tiêu hao khi hủy diệt đế long biến thành cự thú không lớn, nhưng Trần Sở bị cuốn vào cơn gió lốc thời gian lại chịu ảnh hưởng rất lớn. Trần Sở và hủy diệt đế long có một bản nguyên linh hồn thống nhất, ý thức của cả hai cũng hòa nhập, chỉ là bình thường họ có thể xử lý các sự kiện của cả hai bên một cách độc lập, ý thức đồng bộ. Vì thế khi Trần Sở bị cuốn vào cơn gió lốc thời gian, mối liên hệ giữa họ không bị ảnh hưởng. Dưới tình trạng song thân đồng thể, hủy diệt đế long vẫn có thể cảm nhận sự tồn tại của Trần Sở, nhưng không thể định vị được, như thể Trần Sở không tồn tại ở thời điểm hiện tại. Dù vậy, khi mối liên hệ giữa bản thể và phân thân có chút trì trệ, giống như 100 triệu lối đi đột nhiên thu hẹp lại thành vài lối. Khi tín hiệu được phục hồi, phản ứng sẽ nhanh chóng, nhưng khi bị đứt quãng, suy nghĩ và ý thức trở nên chậm chạp, trạng thái giống như cự long trúc long. Hủy Diệt Đế Long chậm rãi lắc đầu, khẽ gầm nhẹ, nhỏ, theo chúng ta, trước trở về đi tiếp theo, làm, chuyện. Với sự kiện Minh Nhân Tộc tạm thời kết thúc, kế tiếp sẽ là hoàn thành giai đoạn cuối của Thái Thản, và sau đó chính thức quét ngang hỗn độn loạn vực, mở đường cho việc thống trị thế giới thần thoại. Chỉ cần có đủ thiên tài địa bảo và thức ăn, Hủy Diệt Đế Long sẽ có thể dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng để trưởng thành, đột phá đến viễn cổ Thái Thản cấp, oanh, vết nứt thế giới. Giống như một dãy núi nhỏ, Hủy Diệt Đế Long lao vào qua cửa thác nước. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới bị chấn động, có vẻ như không thể chịu nổi sự tồn tại của nó. Với thân thể cường hãn vượt xa mấy chục lần so với các Thái Thản cự thú đồng cấp, trong cơ thể của Hủy Diệt Đế Long ẩn chứa 9 loại lực lượng pháp tắc vô cùng mạnh mẽ. Hủy Diệt Đế Long tựa như một quả cầu áp xúc lực lượng hàng tinh khổng lồ. Trên thân thể của nó vô hình tỏa ra một trường sinh mệnh mạnh mẽ, làm rung chuyển cả thiên địa, áp chế mọi pháp tắc. Mọi nơi nó đi qua, không gian xung quanh đều biến thành những tầng sóng gợn trong suốt, phanh, phanh, phanh. Mặt hồ có đường kính mấy chục cây số nổ tung, tóc đen và áo choàng lam vũ cùng với toàn bộ giao nhân tộc xuất hiện. Họ nhìn lên bầu trời, ngưỡng mộ, và thờ phụng con cự thú màu đỏ thẫm đang lao đến, ánh mắt đầy cuồng nhiệt và sùng bái. Tham kiến vương, hàng trăm giao nhân tộc với cơ thể nửa người trên là làn da trắng như ngọc, đã được vỏ sò bao quanh, khi cung kính hành lễ với Hủy Diệt Đế Long, vóc sáng của họ cũng lộ ra đầy đẹp đẽ. Tuy nhiên, đối với cự thú như Hủy Diệt Đế Long, thẩm mỹ lại khác biệt, vì vậy chỉ có nó cảm thấy cảnh tượng này thật sự đẹp mắt, nhất là những giao nhân tộc như Lam Vũ và Lam Ngưng tỉ muội đứng ở phía trước, khuôn mặt tuyệt mỹ và thân hình đầy đặn, một người nóng bỏng, người kia cao gầy thanh thoát, nhưng không biết đuôi cá của họ trông ra sao. Khục, nghĩ gì vậy, ta là Thái Thản cự thú, mấy tiểu tử này còn không có nổi miếng vảy lớn như ta, làm sao có thể. Hủy Diệt Đế Long gạt bỏ những ý niệm kỳ lạ trong đầu, gầm lên một tiếng mạnh mẽ, vang vọng khắp trời đất. Nhất, gần, mục, nuôi, băng ngư, tình huống như thế nào? Lam Vũ cung kính đáp, hiện tại, số lượng băng ngư tổng cộng đã tăng lên hơn 800 con. Trong đó có hơn 2.300 con là ấu niên thể, hơn 700 con là ấu niên thể, hơn 700 con đã thành thục. Do màu tím tiểu long trong thời gian này đang ngủ say, nên số băng ngư thành thục đã tích lũy được. Không sai, Hủy Diệt Đế Long chậm rãi gật đầu. Những băng ngư này đối với Hủy Diệt Đế Long, dù đã đột phá Thái Thản, cũng không đủ đáng kể, nhưng đối với màu tím tiểu long lại rất quan trọng, vì chúng ẩn chứa bản nguyên hàn băng có thể giúp nó phục hồi phần nào sức lực đã tiêu hao. Nhận được lời khen từ Hủy Diệt Đế Long, khuôn mặt những giao nhân tộc đều lộ ra vẻ hưng phấn. Đối với họ, Hủy Diệt Đế Long là chủ nhân, là một vị thần cao siêu vô cùng. Sau khi trở thành thuộc hạ của Hủy Diệt Đế Long, họ đã chứng kiến con cự thú thần thoại này với kích thước vượt quá 700 mét đã trưởng thành như thế nào chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Trong lúc đó, những trận chiến với các thần thoại cự thú có thân hình khổng lồ càng trở nên khủng khiếp, đặc biệt là Thái Thản cự thú. Chiến lược của nó mạnh mẽ đến mức cuối cùng, thậm chí có thể khiêng cả thế giới. Thêm vào đó, những sinh vật khủng khiếp từ dãy núi phía trước cũng không kém phần mạnh mẽ, khiến đám mỹ nhân ngư xung quanh phải ngả mũ sùng bái. Trong ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ của những mỹ nhân ngư ấy, Hủy Diệt Đế Long đứng bất động giữa không trung. Sau một lúc lâu, đột nhiên một tín hiệu thông thuận vang lên, rồi pha ra một tiếng gầm mạnh mẽ. Tiểu y, ngươi đi bắt những con băng ngư trưởng thành ăn hết, tích lũy thêm chút lực lượng. Sau đó ta sẽ triệu tập Cecilia và các bạn chúng nó quay lại, bắt đầu quét ngang loạn vực. Nghe thấy Hủy Diệt Đế Long muốn dẫn mọi người ra ngoài chiến đấu, màu tím tiểu long lập tức phấn khích, nó thích nhất là đánh nhau. Đôi mắt sáng lên, tiểu long gào lên đầy hưng phấn. Nao ô, rồng, giết a, vĩ đại y y muốn thấy máu chảy thành sông. Nao ô, giết a, y y muốn thấy máu chảy thành sông. Sau đó tiểu long hóa thành một vệt sáng lao vào hồ nước. Trong mắt Hủy Diệt Đế Long hiện lên sự mờ mịt, nó dừng lại giữa không trung vài phút rồi mới hướng về phía xa bay đi. Ở nơi đó, trên một ngọn núi cao hơn 7.000 mét, một con độc giác côn bằng dài đến 500 mét đang say ngủ. Xung quanh nó là một lĩnh vực hắc bạch bao trùm, phạm vi lên đến 5.000 mét, cách đó hơn 20 cây số. Trên một ngọn núi khác, con trúc long cự thú với thân dài hơn 700 mét, đuôi đỏ dài như đông phương thần long đang chiếm giữ. Cái đuôi ấy tỏa ra khí tức khủng khiếp, bốn mùa giao thoa, nhật nguyệt vườn quanh, tạo thành một hiện tượng dị thường. Lúc này, trúc long cự thú đã đạt đến cấp độ thiên phú đỉnh cao. Hắc bạch lĩnh vực với sự tuần hoàn này đem ảnh hưởng đến việc cảm nhận thời gian của cự thú, và thời gian pháp tắc lại tác động vào biến hóa của ngày đêm, hỗ trợ lẫn nhau. Khi trúc long cự thú đột phá và trở thành thần thoại cự thú, hai đại đỉnh cấp thiên phú của nó phối hợp với nhau, khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn. Kết quả này khiến Hủy Diệt Đế Long cũng phải ngạc nhiên. Nhìn hai thủ hạ còn đang ngủ say, Hủy Diệt Đế Long hít sâu một hơi, ngay lập tức, giữa thiên địa cuồng phong gào thét, sau đó một tiếng gầm mạnh mẽ vang lên, chấn động cả thế giới, giống, tiếng long ngâm kinh hoàng vang vọng khắp nơi, sóng âm mạnh mẽ làm vỡ nát không gian phía trước, tạo thành những vết nứt lớn màu đen, lan rộng ra mười mấy cây số. Tiếng gầm này mang theo thần uy, khuếch tán bốn phương tám hướng, xuyên thấu qua những vết nứt của thế giới, vượt qua không gian và bay xa tận chân trời. Khoảng cách với vết nứt thế giới hơn 7.000 cây số ngoài biển, ở giữa thâm hải long quy cổ khe, một mảnh vảy đỏ của con thú khổng lồ bị chấn động, lập tức phát ra tiếng gào thét hưng phấn, giống, giống, giống, giống. Cua tướng quay lại đi, Lôi Viêm đã thức tỉnh, đang gọi chúng ta. Ở xa trên mặt biển, cự giải màu lam, tìm kiếm mục tiêu phù hợp, bắt đầu vung vẩy đôi kim, trong miệng phun ra chuỗi bọt khí, lộc cộc, đại vương tỉnh rồi. Hơn 10 cây số ngoài khơi, cửu đầu gia long hưng phấn xoay vòng trên mặt biển, hét lên, hồng hồng hống, Nao Phách cuối cùng muốn dẫn chúng ta ra chiến đấu, lần này Ghidorah muốn đánh bại 9 tên. Ở phía trước, từ chỗ sâu trong hỗn độn loạn vực, Hủy Diệt Đế Long trước đó đã lột bỏ hai mảnh lân phiến của mình, dùng chúng chế tạo ra một nhóm máy truyền tin đơn giản. Những mảnh lân giáp này được khắc những phủ văn cộng hưởng cơ bản, chứa đựng một phần sức mạnh của Hủy Diệt Đế Long, chỉ cần nó phát ra tiếng gầm sẽ kích hoạt hiệu quả cộng hưởng. Dĩ nhiên vì là phủ văn cơ bản, phạm vi phóng xạ chỉ có thể lên tới 10 vạn cây số, và lân phiến phải đủ mạnh mới có thể chịu đựng được hơn 100 đạo phù văn cộng hưởng. Khi triệu hoán thành công, Thâm Hải Long Quy, Cửu Đầu Giao Long, Hổ Kình Đế cùng màu lam cự giải đều hướng về lòng cung mà tiến đến. Đồng thời ở ngoài 3 vạn cây số, một hòn đảo khổng lồ cũng cùng lúc có những sinh vật khổng lồ xuất hiện, trong đó có ngân sắc cự long, kim lam cự long và những cùng kỳ cự thú khác. Ngân sắc cự long gào lên đầy hưng phấn, sớm Ngao Thiên tỉnh rồi, Thô Sa Phi, chúng ta mau về thôi. Con đường xưng bá của Cecilia cuối cùng cũng bắt đầu. Oanh, ngân sắc cự long lao ra từ gió lốc đen, vút lên như một vệt sáng bạc xé gió, chỉ trong nháy mắt đã bay ra mấy chục cây số như tia trước. Ngược lại, kim lam cự long lại di chuyển một cách nhẹ nhàng hơn, đôi cánh khổng lồ của nó vỗ mạnh, tạo ra một làn sóng thất thải sáng rực lên bầu trời. Trong khi đó, cùng kỳ cự thú khổng lồ ở phía sau, với hai đôi cánh đỏ rực như một bảo vệ trung thành, đi theo sau hai con cự long. Khi từng con cự thú đáp xuống nhận triệu hoán của Hủy Diệt Đế Long, quay lại thì, trên biển, một trận chiến điên cuồng đã nổ ra, hồng hồng hống. Những ngự thú có thân hình vài chục đến vài trăm mét điên cuồng gào thét, giao chiến trong nước, biển cả nhuốm đỏ bởi máu tươi, thi thể của những sinh vật dị biệt trải rộng khắp nơi. Ngoài ra, trong số những cự thú đó còn có hơn 10 vạn dị tộc chủng tộc. Một loại trong số đó, có hình dáng nửa người dưới giống như giao long, nửa người trên là thân hình cường tráng của con người, với bốn tay và vảy xanh lam bao phủ, đầu dữ tợn như cá, giống như một loại giao long hung bạo. Các sinh vật dị tộc này phần lớn có thân dài từ 20 đến 50 mét, một số ít có hình thể vượt qua 100 mét. Chúng cầm trong tay các loại vũ khí như mâu đồng, xiên thép và cự phủ. Những dị tộc này được chia thành từng đội nhỏ, số lượng mỗi đội từ vài chục đến hơn trăm, luôn xoay quanh các cự thú khổng lồ để tấn công kẻ địch. Trong khi chiến đấu, một số đội trưởng dị tộc cổ xưa phát ra những âm thanh kỳ quái, giống như những khúc hành khúc tế tự, và từ đó tỏa ra những sóng ánh sáng màu lam kết nối giữa các dị tộc và cự thú. Dưới tác động của các khúc tế tự này, khí tức của những dị tộc và cự thú xung quanh tăng mạnh gấp đôi, sức mạnh và khả năng phòng thủ của chúng trở nên mạnh mẽ hơn, khiến cho chiến trường thêm phần hỗn loạn. Những dị tộc kẻ địch này đứng thẳng người, giống như những sinh vật màu đen, giống thằn lằn. Chúng là những chiến binh hắc giáp, có cơ thể hình người với chiều cao từ 20 đến 50 mét, sau lưng có 6 cái đuôi giống xúc tu. Bọn chúng mặc giáp đơn sơ nhưng rất dữ tợn. Những chiến binh hắc giáp này, với cơ thể bao quanh bởi một lớp thủy đen cuồng bạo, kết hợp với nhau tạo ra những sóng biển dữ dội, xé toạc không gian xung quanh. Mỗi lần chúng tấn công đều dễ dàng xé nát các dị tộc, bốn tay khác. Tại đây, những chiến binh mặc giáp nặng như rắn mối, xung quanh cuồng bạo tỏa ra một lớp thủy vỏ đen, liên kết với nhau tạo thành một cơn sóng biển cuồng nộ, xé toạc vòng xoáy. Mỗi lần tấn công đều làm nhiều chiến binh dị tộc bốn tay bị xé nát. Ngoài ra, còn có những con cự thú thân dài từ vài chục mét đến 100-200 mét. Những con cự thú này có hình dáng đồng nhất, giống như cá voi còn dữ tợn hơn, toàn thân bị bao phủ trong lớp giáp đen, trên lưng và hai bên đều có những xúc tu dài hẹp. Thân trước của những con cự thú này có khe hở trên lớp lân giáp, nơi phát ra hào quang đỏ sậm, trong miệng phun ra ngọn lửa nóng bỏng không ngừng bùng cháy. Những ngọn lửa này giống như dung nham lỏng, mang theo nhiệt độ cao và tính chất bùng cháy khủng khiếp. Khi đi qua biển, nước biển sôi lên, một phần của đại dương như bị nấu chín. Những con dị tộc bốn tay và cự thú bị ngọn lửa này thiêu đốt, không thể ngừng cháy dù có sử dụng lá chắn năng lượng hay lớp giáp cường hóa, tất cả đều vô hiệu. Mặc dù thủy và hỏa không thể hòa hợp, nhưng khi chúng kết hợp với nhau, uy lực của chúng lại càng khủng khiếp. Cảnh tượng hỗn loạn và tàn sát diễn ra trên một phạm vi hàng nghìn cây số, đặc biệt là cuộc chiến giữa hai con cự thú cấp thần thoại. Ở biên giới chiến trường, một con hổ kinh màu đen dài hơn 110 mét đã đạt đến cấp 8 đỉnh phong, cũng đang tham gia chiến đấu điên cuồng. Con hổ kinh gào thét và cắn mạnh một cái xuống, oanh, miệng rộng của nó chứa đựng khả năng thôn phệ, mở ra và tạo ra một vòng xoáy đen, khiến một con cự thú cấp 8 hắc viêm kinh thú bị hút vào, nửa thân thể của nó bị xé rách, máu tươi chảy ra, và con cự thú kêu lên thảm thiết. Ô, con hổ kinh phát ra tiếng còi dài, thân hình khổng lồ như cá sấu điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt, lực cắn ghê gớm khiến nửa thân thể của con cự thú bị xé nát, kể cả xương sống. Ô lạp, Elte. Những chiến binh dị tộc bốn tay nhìn thấy con hổ kình xé rách một con cự thú đồng cấp cấp 8. Họ hừng phấn hô to, khuôn mặt tràn đầy phấn khích, và lao về phía những chiến binh giáp nặng như rắn mối. Sáng giáp, con hổ kình mở miệng nuốt chửng phần máu thịt của con cự thú vào. Ánh mắt đỏ ngầu đầy bạo lực nhìn về phía một con cự thú cấp 8 khác, rồi nó nhấc lên sóng biển, lao về phía đó. Mặc dù con hổ kình có vẻ như chiến đấu điên cuồng và hung hãn không sợ chết, nhưng thực ra nó rất cẩn thận trong việc chọn lựa đối thủ. Đối thủ của nó luôn là những con cự thú cấp 8 đồng cấp, nhưng thường là những con có đẳng cấp thấp hơn nó một chút, đồng thời nó cũng tránh xa những con cự thú cấp 9, nhất là ở trung tâm chiến trường thần thoại. Cứ như vậy, màu đen hổ kình với vẻ ngoài dữ dội và hung mãnh không ngừng xé nát từng con cự thú đồng cấp, đồng thời còn kiểm soát được nguy hiểm trong phạm vi nhất định. Cuộc chiến điên cuồng kéo dài gần nửa ngày. Bỗng nhiên từ trung tâm chiến trường phát ra hai tiếng nổ mạnh, cùng với hai tiếng gào thét đầy uy lực, như chứa đựng sức mạnh thần thoại. Kella, lần sau ta nhất định sẽ giật xuống đầu của ngươi. Hừ, nhớ rút, câu này ngươi đã nói qua mấy chục lần rồi. Hai đầu cự thú thần thoại sau khi trao đổi xong, lực lượng bộc phát khiến chiến trường bị chia cắt, khiến trận đại chiến lắng xuống, chỉ còn lại vô số thi thể vương vãi trong biển. Màu đỏ tươi của máu nhuộm đỏ nước biển, nhìn những kẻ địch đang rút lui, màu đen hổ kình có chút tiếc nuối, nhẹ giọng kêu lên, đáng giận, ta còn chưa giết đủ mà. Xung quanh hổ kình, đội trưởng của một tiểu đội dị tộc dài 50 mét, có hình dáng kỳ lạ, hưng phấn nói, hổ bá thiên đại nhân, người đã giết 9 con cự thú cấp 8, rất là lợi hại rồi. Màu đen hổ kình ngạc nhiên đáp, mới chỉ 9 con thôi sao, ta cứ tưởng là 10 con rồi chứ. Lúc này, từ xa, một đầu cự thú kỳ lạ dài đến 100 mét, thân hình dữ tợn, tay cầm một cây xiên đồng bốn tay. Từ từ tôi đến, nhìn thấy màu đen hổ kình, nó lộ ra nụ cười dữ tợn và nói, hổ bá thiên, làm rất tốt, lần này chiến đấu người rất dũng mãnh, Kala đại nhân đặc biệt yêu cầu ta đưa người đến, chuẩn bị ngợi khen người, xìu xít, vẫn tốt, vẫn tốt, vẫn tốt thôi, chủ yếu là mấy kẻ này chưa từng tham gia chiến đấu. Màu đen hổ kình đắc ý kêu lên, sau đó cùng bốn tay dị tộc quay lưng, bơi đi về phía xa, trên mặt biển cuồng bạo, mười mấy con cự thú cấp 9, có thân hình lên đến 200-300 mét đang chiếm giữ, thân thể của chúng tỏa ra mùi huyết tinh mạnh mẽ, áp lực uy nghiêm bao trùm khắp nơi. Trong số các cự thú cấp 9 này, một con cự thú thân dài đến ngàn mét, với bốn tay dữ dằn, đứng vững tỏa ra uy áp mạnh mẽ, cấp độ gần thần thoại. Nó đứng vững trên mặt biển, thân thể cao hơn 400 mét, giống như một ngọn núi nhỏ, còn màu đen hổ kình thì chỉ như một con chó nhỏ, chỉ cao hơn 100 mét. Mặc dù có sự chênh lệch rõ rệt về kích thước và cấp bậc, nhưng màu đen hổ kình không hề kiêu ngạo hay tự ti, mà vui vẻ reo lên, tập qua mạnh mẽ Kala đại vương. Trước mặt biển, cự thú khổng lồ với bốn tay của dị tộc thần thoại khẽ gật đầu, tán thưởng nói, ta nghe Karara nói về ngươi rồi, ngươi tên là Hổ Bá Thiên đúng không? Xíu zip, đúng vậy, Kala đại nhân, cự thú bốn tay thần thoại tiếp tục khen ngợi. Mặc dù ngươi vừa gia nhập tộc Long Già của chúng ta, nhưng lần này tham gia chiến đấu, biểu hiện của ngươi thật sự rất xuất sắc, đã giết 9 con cự thú đồng cấp. Chúng ta tộc Long Già luôn luôn thưởng phạt rõ ràng, ngươi lần đầu tham chiến đã có thành tích như vậy, công lao của ngươi không nhỏ, đây là của bạn Tinh Châu, thưởng cho ngươi. Sau khi nói xong, trong tay bốn tay thần thoại dị tộc xuất hiện một viên trân châu màu trắng, to như chiếc vại nước, tỏa ra một luồng sóng tinh khiết mạnh mẽ. Những cự thú cấp 9 xung quanh đều lộ ra vẻ hâm mộ, xíu rít, cảm ơn đại nhân Kala. Thuộc hạ từ nay sẽ chiến đấu vì Long Già tộc bền chết, diệt sạch những hắc nguyên dị tộc và hắc diễm cự thú đáng ghét đó. Nói xong, màu đen hổ kình há miệng, phát ra một lực hút mạnh mẽ, nuốt viên cổ bạo chân châu vào trong bụng. Oanh, khi viên cổ bạo chân châu vào dạ dày, tinh thuần năng lượng bên trong lập tức bùng nổ. Khí tức của màu đen hổ kình tăng vọt, hình thể dần dần lớn lên. Cảnh tượng này khiến nhiều cự thú cấp 7, cấp 8 xung quanh phải ngưỡng mộ. Viên cổ bạn trân châu có đẳng cấp rất cao, đạt tới cấp 9 đỉnh phong. Năng lượng ẩn chứa trong đó giúp hổ kinh tăng nhanh sức mạnh, khiến nó có thể vượt qua cấp 8 đỉnh phong, và trong thời gian ngắn sẽ đạt tới cấp 9. Đây chính là điều mà Kala mong muốn thấy. Hổ kinh có tiềm lực rất lớn, chiến lược có thể nghiền ép những cự thú đồng cấp. Khi chiến đấu, nó cực kỳ hung hãn, không sợ chết. Điều này giúp nó có tiềm năng bồi dưỡng rất lớn. Đối với những cự thú dưới quyền, Kala muốn ban thưởng rõ ràng, để những chiến công sau này càng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi Kala đang tính toán tiếp tục ban cho hổ kinh tài nguyên, giúp nó nhanh chóng đạt đến cấp 9, hổ kinh đột nhiên lên tiếng. Díu dít, cảm ơn đại nhân Kala đã khen thưởng. Vì lòng gia tộc, ta sẽ quay về gọi mẹ ta, cha ta và thúc thúc đến giúp đỡ. Những hắc uyên dị tộc đáng ghét dám đánh ta, ta nhất định phải cho thúc thúc dạy dỗ chúng. Kala hơi ngạc nhiên. Hổ bá thiên, ngươi còn có tộc nhân khác sao? Hổ kinh gật đầu, díu dít, có, nhưng bọn họ ở rất xa, phải mất mấy ngày mới bơi tới được. Kala hỏi, chúng có thực lực thế nào? Hổ kinh kêu lớn, mẹ ta giống như chúng ta, đều là cấp 9 cự thú, thúc thúc mạnh hơn mẹ ta một chút, cha ta cũng rất mạnh. Chỉ là hơi ngốc, Kala mỉm cười, ba con cự thú cấp 9, thực lực của chúng chắc chắn sẽ rất mạnh, nếu có thể kéo đến, đây sẽ là một nguồn lực chiến đấu không nhỏ. Kala hài lòng gật đầu, không vấn đề gì, hổ bá thiên, ngươi về bảo mẹ và ba ngươi đến đi, chỉ cần họ nguyện ý vì tộc của ta mà chiến đấu, ta nhất định sẽ không bạc đãi các người. À, đúng rồi, đây là ba viên của bạn châu, ngươi mang về coi như lễ gặp mặt từ ta. Nói xong, trong tay bốn tay thần thoại dị tộc lại xuất hiện ba viên trân châu nhỏ, sáng chói. Vì lợi ích của vĩ đại long giả dị tộc, ta nhất định sẽ đưa ba và mụ mụ đi cùng. Việc này không thể chậm trễ, ta lập tức mang tiểu cơ cùng về một chuyến. Đi thôi, trên đường cẩn thận. Do trước đó màu đen hổ kinh đã thể hiện sự anh dũng trong chiến đấu, nên Kala và những long giả dị tộc khác cùng các cự thú xung quanh không ai nghi ngờ gì. Những dị tộc và cự thú này chỉ chú ý đến màu đen hổ kinh, theo gió vượt sóng, nhanh chóng bơi ra xa, rời khỏi phạm vi của đại quân. Lúc này, ở xa trên mặt biển, một con hổ kinh cái nhỏ hơn xuất hiện. Xíu dít, thủ lĩnh, người không sao chứ? Con cái tiểu hổ kinh bơi tới, nhìn vết thương trên thân màu đen hổ kinh, ánh mắt lộ vẻ đau lòng và quan tâm, tầm nhìn đầy ôn nhu. Màu đen hổ kinh lắc đầu, vui vẻ kêu lên, không sao đâu, ta lần này đánh 9 cái, bị thương một chút là bình thường. Díu dít, nhưng những hắc uyên dị tộc đó quả thật lợi hại, ta muốn trở về và gọi chúng nó ra để đánh chết chúng. Xíu dít, tốt, thủ lĩnh, con cái tiểu hổ kinh nhu thuận theo sau, rất nhanh hai con hổ kinh biến mất vào trong cuồng bạo của mặt biển. Khoảng hơn 1.000 cây số sau, mặt biển nổ tung, màu đen hổ kinh và tiểu hổ kinh trồi lên mặt nước. Màu đen hổ kinh lớn tiếng gọi, tiểu cơ, hai thứ này cho người ăn. Nói xong, màu đen hổ kinh mở miệng, một dòng nước cuộn lên, từ trong miệng nó bay ra hai viên trân châu cổ bạn to nhỏ, như những viên ngọc quý, xíu xít, tạ ơn thủ lĩnh. Con cái tiểu hổ kinh ánh mắt lộ vẻ vui mừng, há hốc miệng một ngụm nuốt luôn trân châu cấp 8, khiến cho những cự thú cấp 8 cũng phải đỏ mắt. Ngay lập tức, thân thể tiểu hổ kinh tràn ngập năng lượng, khí tức không ngừng tăng cường, nhìn thấy vợ mình ngày càng mạnh mẽ, màu đen hổ kinh hài lòng kêu lên. Chờ ta trở về và gọi thúc thúc mang theo, trân châu này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đi thôi, chúng ta nhanh chóng trở về. Nói xong, màu đen hổ kình vui mừng lao vào biển sâu. Khi hòa nhập vào long già dị tộc, màu đen hổ kình đã khám phá ra nhiều vật hữu dụng, như một thế giới nhỏ mạnh mẽ tiếp theo do dị tộc thống trị biển cả. Long già vương mạnh nhất, có thực lực ở cấp thái thản, và dưới sự cai trị của long già vương, còn có hai cự thú cấp thần thoại trấn giữ. Quan trọng nhất là trong thế giới hải dương này sinh sống một loại sinh vật cổ đại. Tuy hình thể khổng lồ nhưng thực lực rất yếu, trong cơ thể chúng có một loại trân châu nuôi dưỡng, chứa đựng năng lượng tinh thuần giúp thúc đẩy cự thú trưởng thành. Hiệu quả của trân châu này có chút tương tự với những tinh hạch dung nham mà trước đó nó đã nếm thử, chắc chắn thúc thúc sẽ thích thứ đồ tốt này. Các huynh đệ, hôm nay chỉ có 6 ca, sáng nay ta đã dậy từ lúc 7 giờ, ngồi trên tàu cao tốc đi Thành Đô để đưa vợ ta đi kiểm tra, vì là lần kiểm tra sau tiểu phẫu, đến tối mới về, không kịp viết, ngày mai ta cũng phải lên lại. Sau đó công việc sẽ gần như xong, mong các vị đại gia hiểu cho. Vết nứt trên thế giới, trước điện thủy tinh cung cao vạn thước, trên đài vương thủy tinh cao hơn 5.000 mét, một con cự thú màu đỏ thẫm dữ tợn đứng sừng sững, trên thân nó tỏa ra khí tức khủng khiếp. Dưới hình dạng hiện tại của hủy diệt đế long, đài vương thủy tinh cao hơn 5.000 mét trông giống như một quả đồi nhỏ. Lúc này, trước ngai vàng thủy tinh, con độc giác côn băng dài 500 mét, hai cánh mở rộng che phủ cả ngàn mét không gian, đang bay lượn trên không trung và phát ra những tiếng còi hưng phấn. Vang dội, lôi viêm, cảm giác thần thoại thật mạnh mẽ, Tôi cảm giác hiện tại có thể đánh 10 con. Độc giác côn bằng hưng phấn nói, Phì Diệt Đế Long chậm rãi gầm nhẹ. Đánh 10 con cự thú cấp 9 à? Đương nhiên là 10 con thần thoại cự thú rồi. Độc giác côn bằng đầy tự tin trả lời, với sự đột phá vào cảnh giới thần thoại, nó đã thức tỉnh huyết mạch viễn cổ côn bằng, tiến hóa thành sinh vật thần thoại mạnh mẽ. Hình dáng giờ đây càng thêm uy mãnh, không chỉ hai loại thiên phú đỉnh cấp đã biến hóa thành pháp tắc thượng vị, mà nó còn thức tỉnh được thiên phú áo nghĩa mạnh mẽ, thực lực tăng vọt. Hủy Diệt Đế Long nhếch miệng cười, thành âm trầm thấp, nếu vậy người đi tỉ thí với Trúc Long đi, vừa vặn nó cũng vừa đột phá cảnh giới thần thoại. Lập tức độc giác côn bằng dừng lại, vô thức nhìn về phía xa. Ở đó dưới tiếng gào thét của Hủy Diệt Đế Long, một con cự thú màu đỏ đã sớm thức tỉnh, chiếm lĩnh không trung. Xung quanh là mây mù vờn quanh, thân hình mơ hồ như đang ở trong một không gian khác. Nhìn thấy cảnh tượng này, độc giác côn bằng ngượng ngùng, giống như vừa rồi mình đã khoác lác quá mức. Đối mặt với con cự thú Trúc Long, người nắm giữ quyền lực của Nhật Nguyệt Chuyển và thời gian thong thả, độc giác côn bằng cảm thấy dù có khả năng thôn thiên thực địa, nó cũng chưa chắc có thể vượt qua. Sống, vĩ đại Cecilia trở về. Ngay khi độc giác côn bằng cảm thấy xấu hổ, tiếng gào thét của một con cự long ngân sắc từ cửa vào thác nước vang lên. Sau đó mặt hồ nổ tung, cuồng phong gào thét, con cự long ngân sắc bay trở về. Cánh của nó mỗi lần vỗ mạnh lại tạo thành một cơn lốc xoáy đen, quét qua trời đất, tạo thành một cơn sóng lớn. Ngao Thiên, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, đi chúng ta đi làm việc. Vĩ đại Cecilia muốn xưng bá hỗn độn loạn vực, máu sẽ chảy thành sông. Con cự long ngân sắc vô cùng hưng phấn, bay vòng quanh Hủy Diệt Đế Long, không ngừng gào thét. Hủy Diệt Đế Long gầm nhẹ, chờ tất cả thú đều trở về rồi nói sao. Giống, không có vấn đề. Con cự long ngân sắc gầm lên, hai cánh thu lại, lao mạnh xuống bên cạnh Hủy Diệt Đế Long. Sức mạnh thần thoại khiến mặt đất thủy tinh vỡ nát, tạo ra một tiếng nổ lớn. Lúc này, cửa vào thác nước lại một lần nữa nổ tung. Một con long phi lớn với ánh sáng bảy màu kim lam lóe lên tiến đến. Theo sau là một con cự thú khổng lồ cùng kỳ. Kim lam sắc cự long thu cánh lại, lực trường xung quanh vờn quanh thân hình, nhẹ nhàng hạ xuống, dáng vẻ uy diệt đế long bên cạnh. Nó gầm nhẹ và hỏi, Lôi Viêm, ngươi đã hoàn thành hoàn toàn quá trình chuyển hóa thái thản cấp rồi chứ? Ừm, Hủy Diệt Đế Long khẽ gật đầu. Lập tức kim lam sắc cự long ánh mắt lấp lánh, trong trí nhớ của nó, mẫu thân lúc trước khi đột phá thái thản cấp đã phải ngủ say hơn 20 thiên luân mới hoàn thành quá trình chuyển hóa cơ thể và pháp tắc. Lúc này hai đầu cự long, một bên trái một bên phải, đứng cạnh Hủy Diệt Đế Long với thân dài hơn 1.400 mét, cùng kỳ cự thủ nghiêm nghị đứng trên bàn, dáng vẻ uy nghiêm. Mặc dù khoảng cách giữa ngân sắc cự long và các cự thú khác càng xa, nhưng tốc độ bay lượn của chúng lại càng nhanh. So với Thâm Hải Long Quy thì chúng đã trở về sớm hơn. Bỗng nhiên phía trên ngân sắc cự long, một tiếng gầm nhẹ đầy tò mò vang lên. Giống, Thâu Sa Phi, ngươi sao lại chảy nước miếng vậy? Nước miếng? Kim lam sắc cự long với hàm răng ngạn sắc khẽ nhếch miệng liếm môi một cái, sau đó nhận ra là không có nước miếng. Thâu Sa Phi, vừa rồi ngươi có phải là nghĩ đến món ăn ngon không? Ngân sắc cự long đắc ý gầm nhẹ, vĩ đại Cecilia hiểu rõ ngươi, ngươi vừa rồi nhìn giống như phát hiện món ngon, không nhịn được muốn cắn một cái, đúng không? Vừa rồi vĩ đại Thâu Sa Phi quả thật đã nghĩ đến món ăn ngon, tiếc là tạm thời không thể ăn được. Trong tiếng gầm nhẹ, kim lam sắc cự long ưu nhã nằm xuống, dáng vẻ lười biếng. Lúc này giữa hai cự long gầm nhẹ, một con cự thú màu đỏ thẫm, khổng lồ và uy nghiêm, vẫn đứng im bất động như đang thất thần. Oanh, cửa vào thác nước lại một lần nữa nổ tung, đầy trời bọt nước, trong đó Thâm Hải Long Quy, giống hổ kình, màu lam cự giải và cửu đầu giao long Ghidorah dồn dập chạy về. Khi nước sông vượt qua hàng chục cây số, Thâm Hải Long Quy lao vào hồ, không kịp chờ đợi gào lên, giống giống, Lôi Viêm, chúng ta về rồi. Rất nhanh, bốn con cự thú đã bơi đến bên hồ, tụ tập dưới đài cao thủy tinh, nơi có độc giác côn bằng, và màu đỏ cự thú Trúc Long cũng hạ cánh xuống hai bên. Thân dài hơn 1.900 mét, bốn móng vuốt chạm đất, vai cao hơn 700 mét, Hủy Diệt Đế Long sừng sững trên đài cao, hai bên là thân dài hơn 600 mét ngân sắc cự long và hơn 500 mét kìm lam sắc cự long. Dưới đài đứng vững là các cự thú thần thoại hậu kỳ cùng kỳ cự thú vừa đột phá thần thoại độc giác côn bằng và cự thú Trúc Long. Tiếp theo, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong hồ nước là cửu đầu giao long Ghidorah dài hơn 300 mét, Thâm Hải Long Quy gần 300 mét, hổ kình giống cái cao hơn 150 mét và màu lam cự giải. Giờ phút này Long Cung cuối cùng có được khí thế bá chủ của một đế quốc cự thú. Tuy nhiên, nay khi tất cả các cự thú đều đang hài lòng chờ đợi, sẵn sàng để hủy diệt đế long, xa lại lao ra vết nứt tiểu thế giới, và xưng bá hỗn độn loạn vực, thì họ nhận thấy rằng suốt nửa ngày qua, Hủy Diệt Đế Long vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Con cự long màu bạc, thân dài hơn 200 mét, duỗi móng vuốt ra, nhẹ nhàng vung vào đầu gối của Hủy Diệt Đế Long. Móng vuốt chạm vào không khí khiến dòng khí trắng mạnh mẽ bùng lên. Giống. Ngao Thiên, đại gia đang đợi người nói chuyện đấy. Hủy Diệt Đế Long cảm nhận được động tác của con cự long, nhưng chỉ nhẹ nhàng gầm nhẹ, đáp lại, không vội, Hổ Tam đang gấp về. Hiện tại thì nó nói gì cũng vậy, Long Cung phiêu kỵ tướng quân. Hủy Diệt Đế Long cảm nhận được Hổ Tam đang vội vã quay lại, nhưng khoảng cách có vẻ hơi xa. Quan trọng hơn, hiện tại nó đang có việc cần làm, phải tập trung mọi sức lực để xử lý. Hủy Diệt Đế Long chậm rãi phản ứng, nhưng con cự long màu bạc cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn xuống phía dưới, nơi có cự thú Trúc Long, nó hơi bối rối, trống, Ngao Thiên, ngươi bị Trúc Long lấy bệnh rồi à? Tuy nhiên, Hủy Diệt Đế Long lại ngẩn người ra, nhìn xuống Độc Giác Côn Bằng và các cự thú khác, vẻ mặt có phần mơ màng. Nhưng hiện tại nó không thể tranh luận với Long Vương, nếu muốn đợi Hổ Tam quay lại rồi mới nói chuyện thì chỉ có thể chờ. Thực ra, đối với bọn họ, thời gian không phải vấn đề quan trọng. Trong khi đó, tại một không gian hỗn loạn, Trần Sở dù vẫn giữ ý thức, nhưng cảm thấy mơ hồ, không biết bay bao lâu rồi. Cuối cùng, nó xuyên qua một tầng gì đó, rồi cảm thấy thân thể được thả lỏng. Sau đó, nó nhận thấy mình đang rơi với tốc độ cao, càng lúc càng nhanh. Dưới bầu trời xám xịt, trên mặt đất hoang vu, một khu phế tích lớn của thành thị nằm gần biên giới, hai bóng người đang cẩn thận đi theo những công trình đổ nát bên ngoài thành. Đúng lúc đó, trên trời bừng sáng, một ngôi sao băng lao từ trên cao xuống, tỏa ra ánh sáng nóng bỏng của plasma màu xanh đỏ, tạo thành một vệt sáng dài rọi sáng cả bầu trời. Cảnh tượng này lập tức thu hút sự chú ý của hai người, họ vô thức ngẩng đầu lên, rồi thấy sao băng ngày càng lớn. Cẩn thận, một trong số họ kêu lên, vội vã ôm lấy người kia. Là vút đi hơn 100 mét trong một loáng oanh. Ngay khi hai người tránh được, mặt đất rộng trăm mét vỡ nát, ánh lửa nổ tung, tạo thành sóng khí dữ dội, cuốn theo đất đá vang ra bốn phía. Tiếng nổ lớn vang lên, trong khi thực vật xung quanh chiếm hơn nửa diện tích phế tích, truyền đến tiếng gào thét điên cuồng. Tiếp đó, mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, như thể có một con quái vật khổng lồ đang di chuyển. Vài trăm mét xa, bên ngoài khu vực sụp đổ, sắc mặt của hai người trong bóng tối thay đổi. Không ổn, khu vực này đã bị bạo quân và hoang thú kinh động, sau này tuyệt đối đừng lên tiếng. Ẩn, người bị ôm gật đầu, vẻ mặt sợ hãi. Cả hai người căng thẳng nhìn về phía bụi mù cuồn cuộn, cây cối gãy đổ, các công trình đổ nát. Một bóng hình khổng lồ cao hơn 50 mét xuất hiện, dữ tợn tiến tới. Con quái vật này có hình dáng giống như người, nhưng cơ bắp của nó phình ra, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy giáp màu đen đầy gai nhọn, đầu giống như ác ma, tỏa ra một cảm giác áp bách khiến người ta kinh sợ. Xung quanh con quái vật này còn có hơn 100 con khác, thân cao từ 3 đến 10 mấy mét, toàn thân bao phủ bởi vảy đen và màu đỏ, chúng quay quanh con quái vật chính. Những con quái vật này phát ra những tiếng gào thét vô ý thức, đôi mắt tham lam nhìn về phía bụi mù cuồn cuộn nơi trung tâm vụ nổ. Ở đó, chúng có thể ngửi thấy mùi máu tươi và hơi thở của người sống, khiến chúng càng thêm điên cuồng. Sừ sừ, hai con quái vật cao 5 mét, tứ chi chạm đất, tốc độ nhanh như gió. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã nhảy vọt vài trăm mét, lao về phía trung tâm vụ nổ, nơi mà lửa vẫn đang thiêu đốt. Ngay khi hai con quái vật này lao vào, một cơn sóng lực mạnh mẽ bùng nổ, oanh, không khí như thể có hình dạng thực thể, nổ tung thành một cột khí trắng như thác nước, bao trùm lấy hai con quái vật, khiến chúng nổ tung ngay lập tức. Sau khi hai con quái vật bị nổ tung, cơn sóng lực kinh hoàng vẫn tiếp tục phá vỡ mặt đất, tạo thành một lối đi dài đến trăm mét, rộng hơn 10 mét, sau đó từ từ lắng lại. Sức mạnh bá đạo đó khiến hai người đang quan sát từ xa không khỏi ngưng lại, sắc mặt cứng đờ. Cùng lúc đó, bụi mù tán loạn, lộ ra một cái hố to trên mặt đất, có đường kính 10 mét. Xung quanh hố, bùn đất và đá vụn quay cuồng, tạo ra một dạng phóng xạ ảnh hưởng đến phạm vi vài trăm mét. Ngay lúc này, một bóng người mặc chiến giáp hắc kim sắc tàn phá, với chút tóc đen pha tơ trắng, từ trong hầm chậm rãi bước ra. Trên cơ thể người này như có một khí tức đáng sợ, tỏa ra một sự đe dọa khó thể nhìn thấu. T, khi hai người nhìn rõ diện mạo của người này, trong lòng họ không khỏi rùng mình. Bởi vì ngay nơi ngực của người này có một vết thương lớn, gần như xé nát cả ngực, lộ ra bên trong cơ thể, các cơ quan bên trong đang chậm rãi núc ních. Ngoài ra, dưới lớp chiến giáp tàn phá có vô số vết nứt, bao gồm cả trên khuôn mặt tuấn tú của người này cũng đầy vết máu. Cả người anh ta trông như một mảnh đồ sứ vỡ bị ghép lại với nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh. Với thương thế nghiêm trọng như vậy, người này vẫn chưa chết, chứng tỏ sinh mệnh lực của anh ta quá mạnh mẽ. Từ một nơi bí mật gần đó, hai người cảm thấy rung động trước thương thế khủng khiếp của Trần Sở. Xa xa, Những con quái vật kia cũng bị khí áp vô hình từ Trần Sở áp chế, không dám động thủ ngay lập tức. Tuy nhiên, lúc này, Trần Sở cũng không có thời gian để ý đến chúng. Anh ta đang tập trung suy nghĩ, quan sát xung quanh. Cảm nhận của anh cho thấy, trong thế giới này không hề có chút năng lượng nào, giống như không gian đã bước vào thời đại thần thoại của Lam Tinh, nơi mà chỉ có không khí và dưỡng khí trôi nổi trong thiên địa. Ngoài ra, nơi này thiên địa pháp tắc rất vững chắc, quy tắc không thể bị xáo trộn, giống như một thế giới bình thường không có lực lượng siêu phàm. Trong tình huống này, hắn không thể hấp thu năng lượng từ thiên địa để nhanh chóng hồi phục thương thế. Đồng thời, mỗi khi trong cơ thể khôi phục một điểm pháp tắc thần lực thì lại tiêu hao một chút. Điều này khiến Trần Sở cảm thấy khá bất ngờ. Đây là thời gian chỉ dẫn sao? Đây là nơi nào? Nơi này có cách giải quyết sự ăn mòn thời gian trong cơ thể hắn không? Khi Trần Sở đang yên lặng cảm nhận tình huống xung quanh, những quái vật xa xa bắt đầu có sự xao động. Nghe thấy mùi thơm nồng đậm tỏa ra từ cơ thể Trần Sở, những quái vật khổng lồ giống như ma quái vật không thể kiềm chế được, chúng phát ra những tiếng gào thét bạo ngược, giống. Trong nháy mắt, tất cả quái vật đều đồng loạt gào thét, ánh mắt của chúng đỏ như máu, đầy vẻ khát máu điên cuồng, rồi ầm ầm lao tới Trần Sở. Trần Sở nhíu mày, mặc dù ở thế giới này không thể điều động lực lượng pháp tắc, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sức mạnh cơ thể của hắn, giống. Trong đám quái vật đang chạy điên cuồng, một con quái vật bạo quân cao hơn 50 mét gào thét, hai tay cứng cáp vươn ra, trực tiếp nhảy qua một tòa nhà cao hơn 30 mét, thể hiện sức mạnh khủng khiếp. Hô, Trần Sở từ từ thở ra một hơi, nhấc lên một trận cuồng phong, sau đó một cỗ lực lượng kinh khủng trong cơ thể bắt đầu tụ lại. Tay phải hắn nắm chặt thành quyền, ngay lập tức thiên địa xung quanh rúng động oanh. Một quyền mạnh mẽ ẩn chứa thần ma lực lượng cuồng bạo không thể hình dung, đã khiến không khí trước mặt gần như nén thành vật chất, tạo thành một quyền ấn trong suốt cực lớn. Trong phạm vi vài trăm mét, quyền ấn này đánh vào, tất cả quái vật trong nháy mắt nổ tung thành huyết vụ mịt mù, bao gồm cả con bạo quân cao hàng vạn tấn, giống. Con quái vật phát ra một tiếng gầm hoảng sợ, ngay lập tức thân hình khổng lồ của nó, cùng với cả tòa nhà cao đều nổ tung, biến thành vô số máu thịt vụn vỡ, oay, quyền ấn rơi xuống mặt đất, lực lượng khủng khiếp bùng nổ, lan tỏa theo bốn phương tám hướng, tạo thành những làn sóng xung kích trong suốt quét qua mấy cây số, phá hủy tất cả trên đường đi. Hai người đứng sau những tòa kiến trúc, trong bóng tối, cảm giác đại não như bị chấn động, toàn bộ thế giới dường như đang lắc lư, tai vang lên tiếng ồn ào, mặt đầy hoảng sợ. Chỉ với một quyền, Trần Sở đã đánh bại bạo quân, tiêu diệt hơn trăm con quái vật cao cấp, phá hủy một khu thành phố. Điều này cho thấy sức mạnh của hắn lớn đến mức nào. Trong làn bụi mù từ vụ nổ, Trần Sở chậm rãi quay người, nhìn về phía hai người, ánh mắt dừng lại một chút. Hai người đó, xuyên qua đống đổ nát trong thành phố, lại là hai nữ nhân, mặc chiến phục màu đen, tỏa ra khí huyết mạnh mẽ. Bên trong một căn phòng, có hai người phụ nữ với dáng người hết sức đặc biệt. Người cao khoảng 1m75, thân hình thon thả với đôi chân dài, vòng eo nhỏ nhắn, đặc biệt là phần ngực hơi lớn có chút gây ấn tượng. Người thứ hai thấp hơn, chỉ khoảng 1m60, tuy nhiên dáng người lại rất chuẩn, với những đường cong tuyệt đẹp tạo nên tỷ lệ vàng, mặt mũi vô cùng xinh đẹp. Cả hai đều mang mặt nạ, nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp cuốn hút của mình. Chờ một chút, mình đang nghĩ gì vậy? Trần Sở nhướng mày, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hai người phụ nữ này có xinh đẹp hay không thì có liên quan gì đến hắn chứ? Hiện tại hắn nên tìm hiểu xem đây là nơi nào, để sau đó có thể xác định chính xác thời gian mình đang ở. Hôm nay về muộn quá. Tối qua đường sắt cao tốc chỉ kịp viết 4.000 chữ, ngày mai sẽ trở lại như thường lệ, thay đổi và cập nhật. Các huynh, để hiểu cho một chút nhé. Khi nhìn thấy thanh niên tóc đen đang chậm rãi tiến lại gần, sư phỉ Nhu và sư phỉ Đồng tỉ muội lập tức cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Dù khí tức của Trần Sở đã thu lại, nhưng sức tàn phá từ thân thể, anh ta cùng với sức mạnh đáng sợ từ một quyền của anh, vẫn tạo ra một áp lực khủng khiếp. Bất ngờ sư phỉ Nhu nhẹ nhàng di chuyển, đứng chắn trước mặt muội muội, trong cơ thể một luồng khí huyết mạnh mẽ bùng nổ, làm xé toang không khí tạo thành một cơn gió mạnh. Cơn khí huyết này có thể so sánh với thực lực của một người ở tứ trọng thiên, không hề kém cỏi. Ngươi muốn làm gì? Sư phỉ Nhu cảnh giác hỏi, ánh mắt sắc bén. Cô chỉ nói vài lời mà Trần Sở không hiểu. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt đầy phòng bị của cô, Trần Sở cũng có thể đoán được cô đang muốn nói gì. Đây là đâu? Trần Sở hỏi, giọng nói trầm đục, mang theo một cỗ lực lượng linh hồn kỳ lạ. Đôi mắt anh ta trở nên tối đen, đồng tử có ánh sáng kỳ dị che khuất cả bầu trời. Oanh! Dưới ánh sáng từ đôi mắt đen kim sắc, chứa đầy lực lượng linh hồn khủng khiếp, ý thức của sư phỉ Nhu tỉ muội bị chấn động mạnh, cảm giác bị một luồng sức mạnh linh hồn xâm nhập. Sư phỉ Nhu vô thức mở miệng, đây là Giang Bắc thành phố. Thế giới này tên gì? Bây giờ là thời gian nào? Trần Sở hỏi. thế giới này gọi là thất lạc thế giới, hiện tại là thất lạc lịch năm 9088. Sau đó, qua kết nối tinh thần, Trần Sở dần hiểu thêm về thế giới này. Thế giới này tên là thất lạc thế giới, rộng hơn 5 vạn cây số dọc, 3 vạn cây số ngang, bao gồm trung tâm đại lục, mấy khối đại lục hải ngoại và vô số đảo nhỏ, cùng với các đại dương rộng lớn gấp nhiều lần diện tích đất liền. Loài sinh vật chủ yếu ở đây là những sinh vật thuộc họ khủng long, kích thước từ vài mét cho đến hàng trăm, hàng ngàn mét, có loài to lớn như núi cao, có loài chỉ cao vài mét, với đủ loại phong phú. Mặc dù những sinh vật này có kích thước khổng lồ nhưng khoa học kỹ thuật ở đây vẫn rất phát triển, không hề kém nhân loại, chiếm lĩnh phần lớn đất đai màu mỡ của đại lục. Theo mô tả của sư Phỉ Nhu, trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này tương đương với khoảng 60 năm trước của Lam Tinh, với máy bay và đại pháo đã xuất hiện. Toàn bộ thế giới đều chia thành hơn 40 quốc gia lớn nhỏ, tổng dân số hơn 5 tỷ người. Sau đó, vài năm trước thế giới này đã phải đối mặt với tận thế. Theo truyền thuyết, trong một lần thăm dò một hòn đảo hải ngoại, đội khai thác của Bạch Vương Sư Đế Quốc phát hiện di tích của cổ nhân loại. Trong di tích đó, một loại virus đáng sợ đã được phong ấn. Khi di tích được mở ra, virus này lan truyền nhanh chóng qua không khí và nước, khiến tất cả sinh vật trên thế giới, bao gồm cả con người bị biến dị. Hàng triệu người ngay lập tức trở thành những quái vật khát máu, điên cuồng cắn xé mọi sinh vật xung quanh, thôn tính máu thịt và tiến hóa điên cuồng. Thời gian đã trôi qua vài năm, toàn thế giới giờ đây bị những sinh vật quái dị tiến hóa chiếm lĩnh, trật tự sụp đổ, chỉ còn lại một ít người sống sót trong những kẽ hở, tìm cách sinh tồn. Tuy nhiên, mối nguy này cũng đồng thời là một kỳ ngộ. Dưới tác động của sự biến dị, rất nhiều người phát hiện cơ thể họ đang dần thay đổi mạnh mẽ, thậm chí xuất hiện khí huyết. Những người có khí huyết trong cơ thể có khả năng vận chuyển năng lượng đó, tu luyện theo các phương pháp cổ xưa để rèn luyện thể chất, tiến vào con đường siêu phàm, ví dụ như sư Phỉ Nhu, cô là một người luyện thể. Sự thay đổi này cũng chứng minh rằng những truyền thuyết lưu truyền từ mấy ngàn năm nay là có thật. Trong thế giới này, các quốc gia và các truyền thuyết dân gian đều nói rằng loài người là một nhánh văn minh mạnh mẽ của một chủng tộc khác. Tuy nhiên, vì một lý do không rõ, họ đã rơi vào thế giới này nơi không có năng lượng siêu phàm, khiến họ không thể trở lại. Đồng thời, vì không có điều kiện để tu luyện, khí huyết dần khô héo, và cuối cùng, thế hệ cường giả trước kia lần lượt qua đời, truyền thừa bị đứt đoạn, chỉ còn lại một chút công pháp tu luyện vô dụng. Để đối phó với những loài rồng và cự thú khổng lồ, nhân loại đã trải qua nhiều lần hủy diệt. Từ những ngày đầu chỉ có vài vạn người, giờ đây dân số đã lên tới hàng chục triệu. Mấy trăm năm trước, nhân loại bắt đầu đi theo con đường khoa học kỹ thuật, hy vọng có thể nhờ vào sức mạnh của khoa học để thăm dò và thoát khỏi thế giới này. Trong khi đó, những công pháp tu luyện cổ xưa vẫn được lưu truyền trong dân gian, thậm chí các quốc gia cũng lưu giữ lại những bí kíp bèo. Mặc dù trước đây do không có năng lượng thiên địa, con người không thể tu luyện, nhưng một số pháp môn tâm linh và tinh thần vẫn có hiệu quả, mặc dù không mạnh mẽ lắm. Kể từ khi sự biến dị kéo dài qua nhiều năm, con người đã có thể luyện thể, nhưng những sinh vật quái dị lại ngày càng tiến hóa mạnh mẽ hơn. Những quái vật biến dị mạnh mẽ thậm chí có thể so với Bá Long Vương, như một thiên tai, chúng phá hủy từng căn cứ lớn của loài người, ăn thịt và thậm chí là hút linh hồn. Hiện tại, thế giới này đang ở trong trạng thái diệt vong, các thông tin đã bị đứt đoạn, không thể sinh sản và phát triển, và không ai biết tình hình ở các khu vực khác. Khi sư Phỉ Nhu nói xong, Trần Sở không khỏi ngạc nhiên, không ngờ lại phát hiện dấu vết của viễn cổ nhân tộc tại đây. Có vẻ như năm xưa, viễn cổ nhân tộc đã tham gia vào cuộc viễn chinh, gia nhập vào thế giới thần thoại, giao chiến với nhiều chủng tộc văn minh mạnh mẽ, nhưng cuối cùng, sau đại chiến, họ cũng bị đánh bại và mất đi quê hương. Cuối cùng, sự kiện này đã làm rối loạn không gian, khiến cho các cường giả viễn cổ nhân tộc không thể tìm được đường về, mãi mãi không thể quay lại. Chỉ có điều, chi nhánh này của nhân tộc đã mất tích trong thế giới này gần vạn năm, sớm đã không còn liên quan gì đến nền văn minh viễn cổ, đồng thời cũng không biết nó đang ở đâu trong thời không. Trần Sở mơ hồ nhận thấy, có liên quan đến thân thể hủy diệt đế long thú. Anh suy đoán mình có thể đã quay lại một khoảng thời gian trong quá khứ, nơi có sự liên quan đến chi nhánh nhân tộc bị thất lạc này. Về cách giải quyết lời nguyền thời gian, có lẽ cần phải dựa vào những công pháp của nhân tộc viễn cổ. Trong khi Trần Sở đang đứng đó, suy nghĩ sâu xa, sư Phỉ Nhu và sư Phỉ Đồng trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, vô thức lùi lại hai bước, đề phòng. Dưới sự tác động của lực lượng linh hồn kinh khủng từ Trần Sở, lúc đó các nàng vẫn giữ được sự tỉnh táo và nhớ rõ mọi chuyện vừa xảy ra. Tỷ, cái gì vừa rồi đã tiến vào cơ thể chúng ta vậy? Sư Phỉ Đồng hỏi, vẻ mặt có chút bối rối. Ta cũng không biết, nhưng Tiểu Đồng, đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi. Sư Phỉ Nhu nói xong, từ từ rút ra trường đao, ánh mắt nghiêm túc nhìn Trần Sở. Mặc dù tên nhân loại này rất đáng sợ, nhưng trong những năm tháng sống sót trong tận thế cùng muội muội, Sư Phỉ Nhu đã trải qua vô số lần sinh tử chém giết, dù biết rõ người này không phải đối thủ của mình, nhưng nàng vẫn có đủ dũng khí rút đao ra. Khi Sư Phỉ Nhu chuẩn bị đề phòng nghiêm ngặt, Trần Sở từ tốn lên tiếng, yên tâm, ta không có ác ý với các ngươi. Vừa rồi chỉ là kết nối tinh thần để thuận tiện trao đổi thôi. Với thực lực của ta, nếu thật sự muốn làm gì đó với các ngươi có thể phản kháng sao? Trần Sở lần này dùng một ngôn ngữ lạ, khiến Sư Phỉ Nhu dừng lại. Sư Phỉ Đồng chớp mắt, ngây ngô nói, tỷ tỷ, hình như hắn nói đúng, người đại ca này không có ác ý với chúng ta. Trần Sở vẫy tay với hai nàng, được rồi, các ngươi đi đi, ta cần tìm một nơi để chữa thương. Lúc này, Trần Sở bị thương rất nặng, vết thương do đòn tấn công cực mạnh của Taroya có thể sánh ngang với sức mạnh của quy tắc. Vì lý do mà thần buông xuống, hắn không có thời gian để giải trừ. Khi sử dụng La Thiên Phù truyền tống, hắn lại bị đế nhà Rus đánh nát lực lượng quy tắc xung quanh, dư lực càng khiến cơ thể hắn thêm một lần nữa bị trọng thương. Thêm vào đó, việc duy trì hình dáng hủy diệt đế long quá lâu đã khiến sinh mệnh nguyên bản của hắn hao mòn, chỉ còn lại khoảng 100 năm, sức phục hồi của hắn cũng bị ảnh hưởng. Nếu không, mặc dù có sự áp chế của Taroya và đế nhà Rus, với khả năng phục hồi mạnh mẽ của Trần Sở, những vết thương này đã sớm được chữa trị. Khi Trần Sở quay lưng chuẩn bị rời đi, dường như do thái độ của hắn, Sư Phỉ Nhu vốn đề phòng hắn rất nhiều bỗng nhiên lên tiếng, dù người đã giết chết bạo quân, nhưng thành phố hoang này vẫn không an toàn, vì nhân loại trong tận thế, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Căn cứ của chúng ta cách đây chỉ hơn 50 cây số, nơi đó là một địa phương ẩn nấp, người có thể tới đó để nghỉ ngơi và hồi phục. Sư Phỉ Nhu nói, khiến Sư Phỉ Đồng ngẩn người vô thức đáp, có lẽ là tỷ, nhưng căn cứ của chúng ta không còn chỗ trống. Sư Phỉ Đồng có chút sợ hãi, không hiểu thân thể này bị tàn phá như thế nào. Không sao đâu, vị tiên sinh này có thể ở lại nhà chúng ta. Sư Phỉ Nhu nói xong, tháo nón an toàn xuống, để lộ một khuôn mặt gần như hoàn mỹ, khẽ mỉm cười. Ngươi tốt, ta là Sư Phỉ Nhu, đây là muội muội ta, Sư Phỉ Đồng. Trần Sở nhìn Sư Phỉ Nhu đang cởi mũ giáp, ánh mắt nàng lộ vẻ chân thành và những cảm xúc khác. Trần Sở bất giác mỉm cười đáp lại, ta là Trần Sở, rất tiếc vì chuyện lúc nãy ép buộc phải mở miệng. Khi cường giả tức giận, họ sẽ rút kiếm đối diện với kẻ mạnh hơn, nhưng khi người yếu tức giận, họ lại chỉ có thể đối mặt với kẻ yếu hơn. Dù Trần Sở đã đạt tới cảnh giới thần thoại, nhưng khi đối diện với người yếu hơn, hắn vẫn khiêm tốn, giống như những cường giả nhân tộc như Huyền Vũ Thiên Vương vậy. Tất nhiên nếu đối mặt với kẻ thù thì lại khác, trong mắt hắn, kẻ địch không có phân biệt mạnh yếu. Tuy vậy, với những vết nứt đỏ trên mặt, nụ cười của Trần Sở lúc này có phần đáng sợ, hoàn toàn khác biệt so với vẻ tiêu sái, phong thần bình thường. Khi Trần Sở theo Sư Phỉ Nhu và Sư Phỉ Đồng đi sau lưng, chuẩn bị tìm nơi để hồi phục thương thế và thăm dò thế giới này, một vết nứt của thế giới xuất hiện, ngân giáp cự long vỗ mạnh vào mặt của hủy diệt đế long, phát ra một tiếng gào thét hưng phấn, giống, ngao thiên, hổ tam trở về rồi, hổ tam trở lại. Hủy diệt đế long chậm rãi thu hồi một phần lực chú ý, chỉ thấy phần cuối của thế giới, thác nước nổ tung, một con hổ kình thân dài 120 mét và một con thân dài 60 mét vọt lên. Sau vài ngày, con hổ kình màu đen đã hấp thụ một viên trân châu tương đương với thần vật cấp cao của bạn, khiến đẳng cấp của nó đạt đến cấp 8 đỉnh phong. Cả con tiểu hổ kình cũng đạt đến cấp 7 đỉnh phong, sắp đột phá cấp 8. Hổ kình lão tam, sau nửa năm phát triển, từ một con bình thường đã trở thành một con hổ kình biến dị mạnh mẽ nhờ thu thập tài nguyên quý giá. Nhìn thấy hai con hổ kình phấn khởi trở về, hủy diệt đế long cảm thấy hốt hoảng, đã hai ngày trôi qua rồi sao? Mặc dù bên Trần Sở mới chỉ qua một khoảng thời gian ngắn, nhưng cảm giác thời gian của hủy diệt đế long lại đã qua hai ngày, sự chênh lệch giữa hai thời gian này thật sự lớn đến gần 100 lần. Bành! Mặt hồ nổ tung, hổ kình màu đen phấn khởi lao lên khỏi mặt nước, nhìn vào con cự thú màu đỏ thẫm đứng sừng sững trên đài cao, nó gào lên đầy hưng phấn, thúc thúc thúc thúc, ta trở về, ta phát hiện đồ tốt. Chưa kịp để hủy diệt đế long lên tiếng, từ phía dưới trên không trung cao ngàn mét, độc giác côn bằng đã phát ra tiếng còi kêu to, lão tàm, người phát hiện vật gì tốt vậy? Cùng lúc đó, một con hổ kình đen giống như côn bằng hơi cúi đầu, có vẻ hiếu kỳ, màu đen hổ kình vẫy vẫy đôi vây cá trên mặt nước, phát ra tiếng kêu đắc ý, lần này ta bơi về phía đông nam thật lâu rồi gặp một bộ tộc. Nói ra thì bộ tộc đó sống dưới một vị diện thế giới biển cả rộng lớn, nơi đó có một loài sinh vật cổ xưa rất lớn gọi là cổ bạn. Chúng sinh ra một thứ gọi là cổ bạn chân châu, rất đặc biệt. Cổ bạn càng lớn thì chân châu càng mạnh. Nghe nói chân châu của loài sinh vật cổ đại này nếu dùng để ăn, ngay cả thái thản cấp sinh vật cũng có thể tăng cường thực lực. Màu đen hổ kình vừa dứt lời, ngân sắc cự long gầm lên cắt ngang, giống, hổ tam, cái gì là chân châu đồ tốt đó? thật sự có thể tăng cường thực lực thái thản sinh vật sao? Hừm, có khả năng. Đó là lời nói của dị tộc mà ta đã cứu. Họ đã xác nhận, Hổ Kình Lão Tam khẳng định gật đầu. Nào Thiên, chúng ta nhanh chóng đi giết sạch bọn dị tộc đó đi. Ngân Sắc Cự Long có chút hưng phấn, một vật có thể làm tăng thực lực thái thản sinh vật, ít nhất cũng phải đạt đến cấp pháp tắc. Thâm Hải Long Quy cũng gầm lên, rống rống. Làm tốt lắm Hồ Tam, ngươi so với đại giác tên kia có ích nhiều. Màu đen Hổ Kình đắc ý gật đầu, xíu rít. Ta luôn cho rằng, bà ba mình rất thông minh, nhưng nó quá ngu ngốc rồi. Một ngày nào đó ta sẽ đánh bại nó, thay thế nó làm Long Vương. Nhìn thấy Hổ Kình vẫn suốt ngày nói sẽ đánh bại độc giác côn bằng, những cự thú xung quanh không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, ngay cả Hủy Diệt Đế Long cũng không nhịn được mà khẽ giật giật khóe miệng. Oanh! Đúng lúc này, một con kình vĩ khổng lồ từ trên trời lao xuống, hung hăng rơi xuống đầu màu đen Hổ Kình. Trong chớp mắt, sóng biển nổ tung, lực lượng khủng khiếp đưa Hổ Kình đánh văng xuống dưới nước vài trăm mét. Trên không, giống cái Hổ Kình chậm rãi thu đuôi lại, nhìn thấy Hổ Kình đen xuất hiện lại dưới nước, nhẹ nhàng kêu lên, Lão Tam, không được nói ba ba của ngươi như vậy, nó đã cố gắng hết sức rồi. Nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của giống cái Hổ Kình, thân thể Hổ Kình đen vô thức rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ lấy lòng, díu dít, vẫn là lão bà tốt nhất. Độc Giác Côn Bằng trên không nhìn cảnh tượng đó, cảm động đến mức suýt rơi nước mắt, quả là quá khó khăn rồi. Nó nhớ lại những lần trước, vì nuôi dưỡng gia đình trên biển cả bao la, phải làm ra những vật phẩm tốt, gặp phải rất nhiều dị thú mạnh mẽ và phải chạy trốn khắp nơi. Nhiều lần, nó suýt bị xử lý, nhưng ba con trai của nó suốt ngày chỉ biết tạo phản. Lão đại, lão nhị thì còn đỡ, mặc dù muốn thử thách vị trí của nó trong gia đình, nhưng ít ra chúng không nói ra miệng. Chỉ có lão tam, suốt ngày hô hào muốn đánh bại nó, muốn chiếm lấy vị trí của nó. Nghĩ đến đây, Độc Giác Côn Bằng cũng không khỏi có chút nghĩ đến việc nhường nhịn một chút cho lão đại và lão nhị. Lúc này, trên mặt hồ, cửu đầu giao long Ghidorah với chín cái đầu dò xét xung quanh phát ra tiếng gào thét hỗn loạn. Hồng hồng hồng, Hổ Tam, cái chân châu đó trông như thế nào? Ryuzit, à, suýt nữa quên mất, ta còn mang theo hàng mẫu về. Hổ Kình màu đen mở miệng phun ra một làn khí ngâm, bên trong bao bọc viên chân châu lớn nhỏ trong một chậu nước, tỏa ra năng lượng sáng rực. Dưới sức mạnh vô hình, bọt khí bay lên không, bay đến trước mặt Hủy Diệt Đế Long và bị nó dùng hai móng vuốt nhẹ nhàng kẹp lấy. Trong này có năng lượng. Hủy Diệt Đế Long nhìn với ánh mắt kinh ngạc, viên chân châu này chứa đựng năng lượng rất mạnh, mặc dù nó ăn vào không có tác dụng gì, nhưng đối với các sinh vật siêu phàm trở xuống, đặc biệt là thần thoại, lại có ích. Năng lượng này giống như tinh hạch của những cự nhân dung nham, chứa đựng sinh mệnh năng lượng tinh khiết, đồng thời còn tăng thêm nhiệt độ cao hơn. Hủy Diệt Đế Long đứng thẳng, phát ra tiếng gầm vang dội. Lão Tam, thế giới ở vị diện kia có bao nhiêu cổ bạn sinh vật, diều dít, chúng ta chưa đếm qua. Nhưng gia nhập liên minh cự thú không thể lại gần, nghe nói có rất nhiều sao. Hủy Diệt Đế Long khẽ nhếch miệng, oanh, hai cánh khổng lồ sau lưng Hủy Diệt Đế Long mở rộng, che khuất cả bầu trời. Trong thế giới bị chấn động, nó trực tiếp xé rách ra một vết nứt đen kịt dài đến mấy ngàn thước. Hủy Diệt Đế Long vừa xuất hiện trên mặt biển, cả thiên địa đều rung chuyển. Trên cơ thể nó, vô số tia sét bùng nổ, tạo thành những vệt lôi đình từ trên không quét qua, bao trùm hơn 1.000 cây số, oanh, mây đen cuồn cuộn. Từng tia lôi đình sáng chói như thiên đạo tức giận, tụ tập lại dưới khí tức của Hủy Diệt Đế Long, khiến năng lượng của nó tăng vọt. Toàn thân Hủy Diệt Đế Long tỏa ra ánh sáng chói mắt, nó ngửa mặt lên trời gào thét, lao vút lên, xuyên qua tầng mây. Ngay lập tức mây đen xoay chuyển, vô số tia lôi tỏa sáng chói mắt, tụ lại thành một cơn lốc lôi bạo khổng lồ không ngừng xoay tròn. Trong đó, từng tia lôi vụt qua, tạo thành thanh thế kinh thiên động địa, giống những tiếng gào thét vang lên từ trong cái khe dài đến mấy ngàn thước. Ngân Sắc Cự Long cùng Kim Lam Cự Long lao ra, gào thét cùng nhau. Sau lưng chúng là những cự thú cao hơn 1.000 mét, bao gồm Trúc Long màu đỏ, Độc Giác Côn Bằng và những cự thú như Hổ Kình, Thâm Hải Long Quy và Cửu Đầu Giao Long Ghidorah. Ngoài ra còn có màu đen Hổ Kình và tiểu Hổ Kình màu lam cự dại. Từ sâu trong đám mây đen truyền đến tiếng long ngâm. Tất cả thú theo ta đi, đi nắm bắt những cổ bạn đó và đưa chúng về. Ngay lập tức một cơn lốc lôi vân phòng bạo di chuyển, bao phủ hơn 1.000 cây số, sống, giết đi. Hôm nay vĩ đại Cecilia muốn máu chảy thành sông. Hồng hồng hống, sông lên, Ghidorah muốn đánh 18 trận. Lộc cộc, con có vị tướng cua vĩ đại, hôm nay muốn đánh 80 trận. Cuồng phong bạo vũ nổi lên, gió dữ thổi mạnh, nhấc lên những cột sóng cao nghìn mét trên mặt biển. Các cự thú xoay quanh trên không trung, phát ra những tiếng gào thét mạnh mẽ, tạo thành một cảnh tượng vô cùng hoành tráng, mới bắt đầu mà đã có khí thế hung mạnh. Tiểu thế giới này có đường kính vượt qua 3.000 cây số, trên bầu trời từng đoàn mây trắng giống như bông vải trôi nổi, gió nhẹ thổi qua mặt biển xanh thẳm, sóng nước lấp lãng, Tiếng còi hơi du dương vang lên, một con kìm ngư khổng lồ dài gần 300 mét đâm mạnh vào mặt biển, vọt lên cao vài trăm mét rồi lại rơi xuống với một tiếng nổ lớn. Bọt nước tung tóe đầy trời, bắn lên cao ngàn mét rồi từ từ hạ xuống, tạo thành một cầu vồng lấp lánh dưới ánh sáng chiết xạ, vô cùng đẹp mắt. Trong khi biển cả ngoài kia cuồng phong gào thét, hỗn loạn vực tối tăm, tiểu thế giới này lại như một nơi yên bình, năng lượng ấm áp, tựa như một thế ngoại đào nguyên. Nơi đây mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu, dị tộc và cự thú ở đây đều có vẻ hiền hòa, ít mang theo lễ khí. Thỉnh thoảng, có thể nhìn thấy những con cự thú khổng lồ bơi qua mặt biển. Dưới đáy biển, rất nhiều sinh vật cổ bạn khổng lồ sinh sống. Những con cổ bạn này có vỏ sò dày màu vôi, với đường kính nhỏ nhất cũng vượt qua 100 mét, lớn hơn thì có những con rộng vài trăm mét, thậm chí có con lớn nhất có đường kính vượt qua 7000 mét. Con cổ bạn khổng lồ nhất nằm ngang dưới đáy biển, giống như một dãy núi nhỏ, cao nhất vượt qua 4000 mét, lộ ra gần nửa trên mặt biển. Với kích thước và độ cao như vậy, nếu nói nó là một hòn đảo nhỏ cũng không sai. Trên đó thậm chí mọc rêu và cây cối thấp bé, tràn ngập sức sống. Con cổ bạn khổng lồ này đang từ từ kéo ra vỏ sò, hấp thu năng lượng từ thiên địa và nước biển, tạo thành một cơn sóng mạnh kéo theo dòng nước xung quanh, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Các cổ bạn khác trong khu vực cũng đều có long gia tộc vườn quanh, chúng hút vào những tài nguyên quý giá từ thiên địa để nuôi dưỡng sinh vật. Ngoài dưới biển, tiểu thế giới này còn có những hòn đảo lớn, trên đó có nhiều công trình kiến trúc thô sơ, nơi cư trú của hàng chục vạn long gia tộc. Những long gia tộc này phần lớn có kích thước từ vài mét đến hơn 10 mét, còn những đứa trẻ thì đi theo phụ nữ của dị tộc để trồng tảo biển và nuôi cá. Trên đảo cũng trồng rất nhiều loại cây ăn quả, có một hệ thống phân công lao động rõ ràng, nơi này đã đạt đến một trình độ văn minh bộ lạc. Tuy nhiên, trong khi nội bộ của tiểu thế giới này khá hòa bình, ngoài biển cả lại có không khí căng thẳng. Ở nơi sâu dưới đáy biển, sóng cả mạnh mẽ, nước biển đục ngầu, hơn 30 vạn long giả dị tộc và hàng nghìn con cự thú đang tỏa ra một vùng lãnh thổ rộng lớn tới 100 cây số. Phía trước, một con cự thú thân dài 1.400 mét, cao hơn 700 mét, thân hình giống ngựa nhưng được bao phủ bởi lớp vảy xanh lam, đầu giống rồng với móng vuốt sắc nhọn đang đứng sừng sững. Con cự thú thần thoại này phát ra sóng ánh sáng lam quanh mình, giống như những cơn sóng biển, tỏa ra uy lực trầm trọng và bàng bạc, hòa quyện với biển cả xung quanh. Tại đây, đầu long mã cự thú, một bên là Kala dài ngàn mét, và một con thái thản long già có thân dài hơn 2.000 mét, với bốn tay giống như thái thản long. Con thái thản long già này toàn thân bao phủ bởi lớp vảy màu vàng kim, phần thân dưới giống như dao long uốn lượn hơn 1.000 mét, trên lưng có hàng vây lưng kéo dài đến đuôi rồng, như một dãy núi uốn lượn. Khi đứng thẳng, nửa phần thân trên có chút thon thả, eo được kiềm chế, lồng ngực gồ cao, toàn thân bao phủ vảy vàng kim giống như một lớp khôi giáp dày nặng. Trên mặt, các phiến vảy mỏng dần chuyển thành màu vàng nhạt với hoa văn, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân. Ngũ quan nhu hòa, sau lưng là mái tóc dài vàng óng rủ xuống, và giữa tóc mọc ra một đôi sừng rồng. Con thái thản long già này có 6 cánh tay, mỗi tay cầm một thanh đồng tam xoa kích dài hơn 2.000 mét, một khối cự thạch phát ra hồng quang, và một vũ khí ốc biển. Nó giống như một vị hải thần, xung quanh là vô số cự thú và long già chiến sĩ vờn quanh, tán phát sức mạnh pháp tác, dẫn động thiên địa chi lực, bao trùm một phạm vi lên tới 200 cây số. Tuy nhiên, lúc này những long già này đều có vẻ mặt nghiêm túc, tràn ngập sát khí nhìn về phía trước, nơi đó một nửa vùng biển đã bị ngọn lửa đỏ sậm thiêu đốt, tập hợp hơn trăm vạn hắc quên dị tộc. Giữa đám quân đội giống như thằn lằn mặc trọng giáp, từng con cự thú khổng lồ với hơi thở nóng bỏng đi lại trong mắt đầy bạo ngược. Những hắc quên dị tộc này có một con thái thản diễm kình dài hơn 2.400 mét, giống như một hòn đảo, cơ thể được bao phủ bởi lớp vảy giáp đen dày nặng, trên lưng và hai bên mọc ra hàng trăm xúc tu dài, mỗi cái đều bốc cháy dữ dội. Đồng thời trong biển có một con diễm kình đen lớn dài hơn 800 mét và một con diễm kình thần thoại đỉnh phong dài đến 1.500 mét cũng đang trôi nổi. Giữa hai con diễm kình cấp thần thoại này có một con tích nhân vương dài hơn 1.300 mét, mặc trọng giáp, cầm trong tay một thanh cự đao thô cuồng. Sau khi tiểu hầu kinh rời đi vài ngày, quân hắc nguyên dị tộc lại tụ tập và xâm lược. Lần này chúng xuất động đại bộ phận lực lượng nhằm mục tiêu công phá long gia tộc và chiếm lĩnh vị diện màu mỡ này. Nhìn về phía ngoài, Kala trọng giáp giàn mối vương nói bằng giọng âm u: "Kala, ta đã nói rồi, nhất định sẽ giật xuống đầu ngươi. Hôm nay không chỉ có ngươi mà cả các long gia vương và tất cả long gia tộc các ngươi đều phải chết." Khi lời nói của trọng giáp giàn mối vương hạ xuống, sau lưng hơn trăm vạn quân lính trọng giáp giàn mối phát ra tiếng gào thét hưng phấn vang vọng trong không gian. Giết, giết sạch bọn long gia tộc xấu xí. Tiếng gào thét đầy bạo ngược của thái thản diễm kình vang lên từ trên trời, thân hình của nó sừng sững trong biển lửa. Ngay lập tức mặt biển nổ tung dữ dội. Dưới lệnh của thái thản chi vương, hơn 100 vạn trọng giáp rắn mối nhân đứng trên mặt biển, thân hình lấp lánh ánh sáng màu đen. Trọng thủy thiên phú làm cho những con sóng biển cao ngàn thước dâng lên cuồn cuộn. Trong biển, các con hắc diễm kinh thú cũng phát ra tiếng gào thét bạo lực, phun ra ngọn lửa đỏ sậm làm bốc cháy nước biển, biến cả vùng biển thành biển lửa. Lập tức trên mặt biển, một vùng rộng lớn kéo dài hàng trăm cây số, biển lửa cháy ngùn ngụt, cột lửa cao ngàn mét gào thét vang dội, thiên địa như bị đốt cháy. Thái Thản Long Giả Vương đứng vững, trong tay giơ cao thanh đồng tam xoa kích tuyên bố: "Ta, Long Giả Chi Vương vĩ đại, là chủ tể của đại dương, mọi kẻ dám mạo phạm ta sẽ bị chôn vùi dưới biển vô hại." Oanh! Ngay khi Long Giả Vương tuyên bố xong, vô vàn quầng sáng kim sắc bùng nổ, chiếu sáng cả thiên địa, ánh sáng màu vàng óng chiếu rọi, làm cho vùng biển rộng hàng trăm cây số cuộn trào, hai tộc giao chiến trong làn sóng nước vàng kim, hình thành những vòi rồng nước khổng lồ kéo dài mấy chục cây số, tiếng ầm ầm vang lên. Lực lượng pháp tắc trong từng đợt sóng nước mạnh mẽ, mỗi cú đánh đủ sức phá hủy một ngọn núi. Khi va chạm với biển lửa, sức mạnh bộc phát kinh hoàng, Thái Thản Long Già Vương trong tay tam xoa kích quét ngang, trên đó tỏa ra ánh sáng vàng kim, lực lượng pháp tắc vườn quanh, xé toạc biển lửa, khiến những xúc tu lửa bùng cháy chạm vào nhau, gây ra những tiếng nổ lớn. Vụ va chạm mạnh mẽ làm cho pháp tắc vỡ vụn, thiên địa rung chuyển. Đúng lúc đó, dưới biển lửa, một cánh cửa thôn thiên thực địa khủng khiếp mở ra, hàm răng nặng hoắt lao tới Thái Thản Long Già Vương, nơi đi qua không gian bị xé nát. Thái Thản Long Già Vương bốn cánh tay trong tay, cầm một khối cự thạch màu đỏ, phát ra ánh sáng chói mắt. Nó tạo ra một tòa sơn nhạc khổng lồ, nện xuống đầu Thái Thản Diễm Kình. Oanh! Lực lượng cuồng bạo đánh mạnh vào đầu Thái Thản Diễm Kình, khiến không gian vỡ nát, sơn nhạc khổng lồ bị phản chấn mà tán loạn. Thái Thản Diễm Kình bị đánh lui, trên đầu lân giáp nứt vỡ, phát ra tiếng gào thét kinh hoàng. Ngay sau đó, biển lửa lại nổi lên cuồng loạn, những xúc tu lửa dài đến vạn mét xuất hiện. Cùng lúc đó, hai tộc Thái Thản cấp sinh vật va chạm với nhau, sức mạnh cường đại tạo ra chấn động khiến thiên địa rung chuyển, và các quân đội của hai tộc cũng ầm ầm đụng vào nhau trên mặt biển. Hai chủng tộc dị biệt này về mặt chiến lực không có sự chênh lệch quá lớn. Mặc dù Long Giả dị tộc có bốn tay và thanh đồng vũ khí, nhưng trọng giáp của loài rắn mối với hai vuốt sắc bén và sáu đầu xúc tu linh hoạt sau lưng, lại thêm khả năng điều khiển màu đen trọng thủy thiên phú, cùng với số lượng vượt trội, khiến cho chúng nhanh chóng chiếm ưu thế ngay khi giao chiến. Tuy nhiên, trong chiến trận hỗn loạn, những chiến binh của Long Giả tộc lại tỏ ra tinh nhuệ hơn nhiều. Một tiểu đội gồm 30 Long Giả dị tộc, dưới sự dẫn dắt của tế tự đội trưởng, đang hát lên những bài hành khúc xưa cũ, phát ra những dòng ánh sáng màu lam peo đầy. Dưới sự gia tăng sức mạnh từ những bài hành khúc, tiểu đội này cùng với cấp 7 cự thú trở nên mạnh mẽ gấp đôi, và đội hình phối hợp vô cùng ăn ý, có thể đối đầu với kẻ thù vượt trội hơn nhiều lần. Khi số lượng Long Giả dị tộc tăng lên vài trăm, họ tạo thành một chiến trận đủ sức tăng phúc cho cấp 8 cự thú, giúp họ gấp đôi sức mạnh. Khi 3.000 Long Giả tộc kết hợp cùng cấp 9 cự thú, một hình ảnh cự thú màu lam hiện lên, trong khi chiến trận trở nên càng thêm dữ dội, đẩy từng con trọng giáp dị tộc và hắc diễm kình thú vào thế nguy hiểm. Một cảnh tượng đáng chú ý là sự xuất hiện của thần thoại Long Giả Cơ La, cùng với một con thần thoại hậu kỳ Long Mã cự thú. Hai sinh vật thần thoại này bao quanh hàng vạn chiến binh Long Giả tinh nhuệ, và dưới sự tăng cường từ tế tự hành khúc, khí tức của hai sinh vật thần thoại này trở nên mạnh mẽ, gần như đạt đến một tiểu cảnh giới mới. Cảnh tượng này tương tự với quân đoàn Bạo Long dị tộc, với chiến văn tăng phúc. Với sức mạnh gia tăng này, những cự thú trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khiến cho Long Mã cự thú thần thoại hậu kỳ đủ sức chống lại thần thoại đỉnh phòng hắc diễm kình thú. Thần thoại trung kỳ Cơ La, với thanh đồng tam xoa kích trong tay, cũng có thể kiên cường đối đầu với trọng giáp tích nhân vương thần thoại trung kỳ và diễm kình cự thú sơ kỳ. Hai chủng tộc này đang giao chiến ác liệt, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển, năng lượng cuồng bạo khiến cho phạm vi hải dương trong thiên cồng trở nên hỗn loạn. Trong khi đó, khi trận chiến đang diễn ra căng thẳng, bỗng nhiên một cỗ khí tức Thái Thản cấp khủng khiếp nhanh chóng tiếp cận. Giống Thái Thản Diễm Kình cảm nhận được khí tức lạ lùng của sinh vật Thái Thản, phát ra một tiếng gầm, khiến cho hỏa diễm của nó cùng với Thái Thản Long Già Vương phải tách ra, cách nhau hơn 100 cây số. Trước dừng tay, giống hai vị Thái Thản Chi Vương ra lệnh, lập tức chiến trận dừng lại, quân đội hai bên dần dần rút lui, cách nhau vài chục cây số, lơ lửng trên mặt biển trong một tình thế giằng co. Khe La ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nghi ngờ hỏi, Vương, có chuyện gì vậy? Với thanh đồng tam xoa kích trong tay, Long Già Vương đứng sừng sững giữa đại dương vàng óng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía xa, nói, có Thái Thản cấp sinh vật xuất hiện, không rõ là địch hay bạn. Rất nhanh, dưới sự soi mói của hai đại quân dị tộc, trời đột nhiên tối sầm, mây đen kéo đến, che kín bầu trời, từng cơn lốc xoáy khổng lồ cuốn lên, đường kính lên đến trăm mét, cuộn tròn không trung, Trong đoàn mây đen, ngoài uy áp khủng khiếp từ thái thản cấp, còn ẩn chứa khí tức của vài cự thú cấp độ thần thoại. Oanh, một tia chớp to, dài hàng chục mét, uốn lượn qua hàng vạn mét, rơi xuống mặt biển, tạo thành một vụ nổ ầm ầm. Hồ quang điện tràn ngập, chiếu sáng cả mười mấy cây số, rồi sau đó hàng loạt sắc hải dương dị thú hiện ra, tiếng sấm nổ vang dội, hào quang chiếu sáng cả thiên địa, giữa đó là từng cột lốc xoáy cuộn lên, hiện ra một con ngân sắc cự long với dải cánh dài hơn 1000 mét, cùng một con kim lam sắc cự long với dải cánh gần 1000 mét, gào thét vang trời. Bên cạnh đó, còn có một con thần long dài hơn 700 mét, một con độc giác côn bằng, và một con cự thú màu đỏ sậm với dải cánh gần 3000 mét, một con thái thản sinh vật, cùng 5 con cự thú cấp độ thần thoại. Sức mạnh này khiến cho hai đại dị tộc cũng phải cứng đờ sắc mặt. Bên dưới sóng biển dữ dội, trên mặt biển còn có một hình dáng khổng lồ giống như sườn núi. Đó là một con long quy, cùng 9 con đầu giao long, của những chiếc kìm lớn màu lam của cự giải, và một con hổ kình trắng đen. Chờ một chút, hổ kinh. Anh, chưa là đại nhân, tôi đã gọi mụ mụ, bà, cùng thúc thúc họ đến giúp đỡ. Trên mặt biển, một con hổ kình hưng phấn nhảy lên khỏi mặt nước màu đen, còn có Cơ La cùng một số cự thú cấp 9, cùng tất cả long giả tộc đang trong một giấc mộng kỳ lạ. Nhìn cảnh tượng này, Thái Thản Long Giả Vương đứng vững trên biển vàng óng, ánh mắt sáng lên, chậm rãi nói, Cơ La, người nhận ra nó không? Cơ La, người mới gia nhập long giả tộc không lâu, chỉ là một con hổ kính cấp 8, không có tư cách nhìn thấy Thái Thản Long Giả Vương. Cơ La bừng tỉnh, vật đầu cung kính nói, đúng vậy, Vương, con hổ kính này tên là Hổ Bá Thiên, trước đây qua Keo Tata giới thiệu gia nhập tộc chúng ta. Trước đó, trong trận chiến với Hắc Uyên tộc, Hổ Bá Thiên chiến đấu rất dũng mãnh, giết được 8 con hắc diễm kình thú cùng cấp. Thấy nó dũng mãnh như vậy, tôi đã tặng cho nó một viên cổ bạn trân châu cấp thần, mong nó có thể sớm đột phá lên cấp 9. Và sau khi ăn xong trân châu đó, Hổ Bá Thiên nói muốn trở về gọi gia đình đến giúp đỡ. Lúc đó tôi nghĩ phụ mẫu của nó chỉ là những con cự thú cấp 9. Không ngờ, nhìn thấy cơn lôi vân phong bạo che phủ cả bầu trời, cùng với cột lốc xoáy xoay quanh những sinh vật cấp độ thần thoại, Cơ La cảm thấy trong lòng vô cùng hỗn loạn, không biết phải làm sao để kiềm chế. Đặc biệt, không phải cha mẹ của ngươi là cấp 9 hổ kinh cự thú sao? Vậy mà những con thần thoại cự thú này lại là thứ gì quái quỷ vậy? Hơn nữa, từ trong đám mây kia tỏa ra một cỗ khí tức thái thản vô cùng kinh khủng, mạnh mẽ hơn cả vua của chúng. Chỉ từ khoảng cách hơn 100 cây số, đã khiến cho sinh vật thần thoại này run rẩy vì sợ hãi. Lúc này một con cự long màu bạc dương cánh bay vào rìa lôi vân phong bạo, nhìn thấy đám dị tộc sinh vật, ánh mắt nó lóe lên sự khát máu và hưng phấn, phát ra một tiếng gào thét dữ dội. Giống, ngao thiên, bọn họ muốn giết hết tất cả sao? Ngân sắc cự long nói xong khiến cho những con long gia tộc đang chuẩn bị hỗ trợ run rẩy toàn thân. Đúng lúc đó một con cự long kim lam cũng phấn khích bay lên, trên thân nó tỏa ra ánh sáng 7 màu rực rỡ, hét lớn, giống, hét lớn, giống. Vĩ đại Thô Sa Phi muốn nhìn thấy máu chảy thành sông, giết hết chúng nó đi. Lôi viêm, hồng hồng hồng, giết sạch, toàn bộ giết sạch. Kidora hôm nay muốn đánh 20 trận. Nhìn vào đám dị tộc sinh vật và cự thú đen nghịt phía xa trên mặt biển, cửu đầu giao long vui mừng và điên cuồng lăn lộn, đuôi quấn vào nhau tạo thành hình dáng vạn vẹo kỳ dị. Các cự thú như thâm hải long quy, màu lam cự giải và độc giác côn bằng cũng lộ ra sát ý bạo ngược. Trong thời gian này, dưới ảnh hưởng của năng lượng cuồng bạo trong hỗn độn loạn vực, những cự thú này trở nên càng thêm hung tợn, thu tính hiếu chiến và khát máu được phóng đại đến mức đối diện với thế lực lớn mạnh như vậy, chúng chẳng hề để ý, vì hủy diệt đế long là vô địch. Ngay khi ngân sắc cự long và đám cự thú chuẩn bị xung phong tấn công, một tiếng gầm hùng hậu vang lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.